Toàn chức pháp sư 162 chương 1619 linh hồn lẫn nhau xé, tại sao lại như vậy? Ta không phải đã có sức đề kháng sao? Mạc Phàm luôn hãm trước một giây cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Rõ ràng đều là Medusa nhìn chăm chú. Tại sao A Ba Xe này kim hồng nhạt con mắt có thể trong nháy mắt đánh đổ chính mình hết thảy tâm linh phòng tuyến? Tại sao chính mình sẽ không có nửa điểm sức đề kháng? A Ba Xe đến cùng là nhân vật cấp bậc nào đại ca ca? Ta sẽ không để cho ngươi thống khổ. Ta sẽ mện một cái rất tốt đẹp mộng cảnh. Để ngươi ở tiếng cười của ta bên trong chậm rãi chết đi. Này không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ đãi ngộ nha. A Ba Xe tự nhiên bình thường âm thanh ở Mạc Phàm trong đầu vang vọng. Mạc Phàm cảm giác thân thể của chính mình không có trọng lượng. Không biết là tại hạ trụy vẫn là ở trôi nổi. Không hề có một chút điểm chi giác. Duy có ý thức song chơi ở một cách không có thứ gì bên trong đại dương. Thỉnh thoảng sẽ có một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tình cờ chính mình phía trên sẽ hiện ra A Ba Xe thiên kiều bá mị mặt. Sân huấn luyện đặc biệt yên tĩnh. A Ba Xe hai tay đặt ở sau lưng. Vai đẹp êm dịu. Lộ ra da xương quai xanh càng đưa nàng nửa người trên mềm mại tư thái hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Eo thon thần. Thon dài khép lại. Những này vừa vặn phát họa ra một cái tiểu mỹ xà đường cong. Kinh diễm cực kỳ. Nàng hơi nhón mũi chân, như vậy nàng mới có thể nhìn thẳng Mạc Phàm cặp kia màu nâu đen con mắt. Mạc Phàm cương đứng ở đó. A Ba Xe tư thái nhìn qua lại như là hàng xóm nữ hài chính đang len lén hôn môi đại ca ca. Nhưng trên thực tế cặp kia kim hồng nhạt con ngươi ở nhiếp hồn đoạt phách. Mạc Phàm trên mặt xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồn vụ. Hồn vụ chính từng điểm bay vào đến A Ba Xe chóp mũi. A Ba Xe chậm rãi hít sâu. Cướp đoạt Mạc Phàm hồn phách hồn vụ ở Mạc Phàm trên người hiện lên đến càng ngày càng nhiều. A Ba Xe cũng không có lộ ra đáng sợ tham lam. Trái lại tao nhã như chính đang ngửi mùi hoa sen nữa. Tinh tế phẩm. Chăm chú mà lại hưởng thụ. Chỉ có điều. A Ba Xe phần này chăm chú cũng không có chú ý tới ở trong xương Mạc Phàm hồn không ngừng bay lên. Một cái đại màu đỏ u hồn chính lặng lẽ bay ra. Chính lặng lẽ hướng về A Ba Xe trên trán cái kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất màu xanh nhạt dấu ấm trên xuyên. Màu xanh nhạt dấu ấm A Ba Xe cũng không có đi lưu ý. Loại này khế ước dấu ấm kỳ thực là rất buồn cười. Dưới cái nhìn của nàng lại như là một cái thấp kém sinh linh bé nhỏ hướng về chính mình thổ một tia. Nhìn phía dùng này tia đem chính mình triệt để ràng buộc. A Ba Xe đều lười đưa nó xóa đi. Vật này thương không được chính mình. Càng không thể nào nô dịch linh hồn của chính mình hả? A Ba Xe phát sinh một tiếng giọng mũi. Nàng tựa hồ nhận ra được trên trán cái kia dấu ấm phát sinh không giống nhau uy lực. Nàng càng nhận ra được có thứ khác. Là một loại rất nguy hiểm đồ vật. A Ba Xe không dám nữa đi cướp đoạt Mạc Phàm hồn phách. Nàng đột nhiên phát hiện có đồ vật xông vào đến thân thể của chính mình. Chính uy hiếp linh hồn của chính mình. Ngươi là thứ gì rốt cuộc? A Ba Xe nhận ra được không đúng. Nàng bỗng nhiên phát sinh tiếng kêu chói tai. Thanh âm kia mang theo cực cường lực phá hoại. Dĩ nhiên chấn động đến mức toàn bộ sân huấn luyện bảo vệ tường toàn bộ nát tan rồi tiểu nha đầu. Đại ca ca của ngươi đều nói rồi. Mọi người hảo tụ hảo tán. Ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người. Một cái quyến rũ đến cực điểm âm thanh từ A Ba Xe trong thân thể truyền ra. Ngươi từ trong thân thể của ta lăn ra đây. A Ba Xe giận dữ nói. Khí thế của nàng lập tức trở nên khủng bố lên. Một loại nào đó như băng xương đông lạnh bão táp bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Ngươi này cổ tiểu thân thể rất tốt mà, không bằng liền đưa cho ta, ta vừa vặn khuyết một cái thân thể thích hợp. Quyến rũ thành thục âm thanh nói rằng. Ngươi đừng hỏng. A Ba Xe cặp mắt kia lại một lần nữa tỏa ra kim hồng nhạt. Nàng bắt đầu vận dụng chính mình nguyền rủa cùng tâm linh lực lượng đi cùng đối kháng với cái này nữ u linh chui vào bên trong đến thân thể mình. A Ba Xe cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Nàng biết bị u linh phụ thể là một cái rất nguy hiểm chuyện rất đáng sợ. Chỉ là vừa nãy nàng chính đang chăm chú đem Mạc Phàm hồn phách cho hút đi. nơi nào sẽ nghĩ đến Mạc Phàm trên người lại vẫn ẩn giấu đi một vị đại u linh dài như vậy. Này đại u linh tương đương giảo hoạt, dựa vào hấp hồn đoạt phách thời điểm chui vào cái kia khế ước dấu ấm bên trong. Khế ước dấu ấm là thẳng tới chính mình linh hồn. Này liền mang ý nghĩa cái này đại u linh hiện tại chỗ ngay tại linh hồn của nàng một thân thể bên trong chỉ có thể có một cái linh hồn. Giả như linh hồn của chính mình thật bị cô gái này u linh làm hỏng, như vậy thân thể mình cũng sẽ bị nàng cướp đi đương nhiên. A ba xe cũng không phải tùy ý sâu xé. Nàng bản thân liền có cực cường tâm linh năng lực. Mặc dù cái này nữ u linh chiếm trước tuyệt hảo vị trí, nàng cũng chưa chắc có thể đánh đổ linh hồn của chính mình. Cái kia hải dương tràn đầy cười âm như bọt biển một dạng biến mất rồi, Mạc Phàm từ luôn hãm bên trong chậm rãi tỉnh lại. Đập vào mi mắt chính là đứng ở trước mặt mình không nhúc nhích có vẻ đặc biệt phẫn nộ A Ba Xe. A Ba Xe tựa hồ đang bị món đồ gì cho quấn quýt lấy. Ý niệm của nàng ở nàng trong thân thể của mình, giống như đang cùng nội tâm một cách nào đó ma dù làm kịch liệt đấu tranh. Nhìn kỹ A Ba Xe mặt, sẽ phát hiện A Ba Xe mặt cũng hiện ra một tầng nhàn nhạt hồn vụ. Này hồn vụ khi thì biến hóa thành một tấm trắng xám đỏ bừng môi thành thục nữ nhân mặt, nhưng khi thì lại tan rã đi, khôi phục thành A Ba Xe tấm kia thanh xuân gương mặt xinh đẹp. Cửu U Hậu, Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nhìn hồi lâu hí Cửu U Hậu rốt cuộc ra tay rồi. Cô gái này U Linh cũng là thật giữ được bình tĩnh. Chính mình suýt chút nữa bị cô gái này xà tinh cho hút sạch hồn. Nàng mới nhảy vào đến thân thể đối phương bên trong. Lại chậm hơn một điểm, chính mình liền thành thi thể được không Mạc Phàm? Đừng chỉ nhìn a, này tiểu tiện nhân đạo hạnh rất cao. Nhanh giúp điểm bận biểu Cửu U Hậu mắng. Được Mạc Phàm không nghĩ nhiều, trên người lập tức lói lên sấm sét đến. Công kích thân thể nàng không có tác dụng. Ngươi có hay không cái gì tấn công bằng tinh thần kỹ năng? Mau ra tay, chờ nàng đem ta từ trong thân thể trục xuất khỏi về phía sau, ta một cái u linh thể là không gánh nổi tính mạng ngươi. Cửu U Hậu nói rằng, ta không có kim tấn công tinh thần gì à? Mạc Phàm vẻ mặt đưa đám nói. A Ba Xe cùng Cửu U Hậu xé đến phi thường kịch liệt. A Ba Xe mặt tần số cao biến ảo. Một hồi là một mặt thống khổ phẫn nộ Cửu U Hậu hồn vụ khuôn mặt. Một hồi là A Ba Xe lạnh lẽo não tu khuôn mặt. Cứ việc không hề có một chút năng lượng gần sóng, nhưng có thể biết hai cái linh hồn chính đang A Ba Xe trong thân thể tiến hành một hồi kinh thiên động địa tâm hồn chém giết kích thích nàng. Bất kỳ kích thích nàng tinh thần, kích thích linh hồn nàng cũng có thể nhanh ta cùng với nàng rằng co ở bên vách núi, ai lùi một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục. Cửu U Hậu tựa hồ có hơi không quá chịu đựng được. A Ba Xe so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn. Loại này mạnh mẽ sinh mệnh là rất khó cướp đoạt linh hồn. Mạc Phàm cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể thấy mặc dù Cửu U Hậu lấy phương thức này công kích A Ba Xe, cái này đáng sợ A Ba Xe như trước không có như vậy dễ dàng chế phục. Cửu U Hậu loại này u linh thể chế nếu không có ở linh hồn trên chiếm trước đến thế thắng, vậy thì tương đương với thảm bại. Mà Cửu U Hậu suy tàn nói, chính mình khẳng định cũng không có đường sống, vấn đề là chính mình căn bản không có cái gì loại kim tấn công tinh thần a. Mặc dù là hắc ám vật chất, cái kia cũng cần trước tiên xuyên qua thân thể của đối phương. Hiện tại A Ba Xe toàn thân bị một tầng kim hồng nhạt hóa đá hiệu quả cho bao lấy. Tầng này phòng ngự phòng chừng chính mình dùng hết cả người bản lĩnh đều không thể loại bỏ. Muốn công kích thân thể nàng đều không làm nên chuyện gì rồi, nhanh A lại không nghĩ biện pháp. Chúng ta đều muốn xong đời. Cửu U Hậu tầng tầng hô. Ta không kỹ năng tấn công bằng tinh thần A, Mạc Phàm có chút phát điên nói. Dùng khế ước A. Dùng khế ước dấu ấm khiêu khích linh hồn Medusa của nàng. Dùng khế ước dấu ấm đi nô dịch cái này tiểu tiện nhân. Chỉ cần nàng phân tâm đi từ chối cùng chống đối ngươi khế ước dấu ấm, ta là có thể chiếm được thượng phong. Cửu U Hậu nói rằng. Toàn chức pháp sư 162 chương 1620 Medusa chi mẫu hậu dụ. Điều này cũng có thể Mạc Phàm cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chưa từng nghe nói triệu hoán khế ước là một loại tấn công bằng tinh thần A bất quá. Mạc Phàm cũng có thể thấy, chính mình nếu như không ra tay nữa, sự tình thật sự sẽ phát triển đến phi thường đáng sợ mức độ. Rồi màu xanh nhạt dấu ấm tinh thần một lần nữa hiện lên lên, bện thành một cách hoàn chỉnh tinh đầu ngưng tụ ở Mạc Phàm lòng bàn tay trên. Mạc Phàm nhìn cả người đã biến thành kim hồng nhạt hóa đá dáng dấp A3-xe. Cuối cùng vẫn là tầng tầng đem ấm ký này đặt ở A3-xe trên trán tay thả ở phía trên. Trong nháy mắt đó, A3-xe mặt liền sống lại. Nàng dùng cặp kia kim hồng nhạt con ngươi mạnh mẽ trừng mắt Mạc Phàm, muốn là muốn đem Mạc Phàm cho ăn sống rồi dáng vẻ. Như ngươi vậy sẽ chỉ làm ta tức giận hơn, A3-xe lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không có đáp lại, mà là chăm chú ấm ký này hướng về A3-xe sâu trong linh hồn đánh vào đi vào. A3-xe dáng vẻ xác thực rất đáng sợ. Có thể Mạc Phàm hiện tại cũng không có những khác đường lui. Hắn nhất định phải trợ giúp Cửu U Hậu đạt được trận này đấu tranh thắng lợi. Khi làm tiến vào A3-xe thế giới tinh thần sau khi, Mạc Phàm kinh hỉ phát hiện A3-xe linh hồn kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy đáng sợ. Trước đó, Mạc Phàm đem màu xanh nhạt tinh đồ dấu ấm lúc tiến vào, kỳ thực thì tương đương với là một cách buồn cười nhỏ bé người vọng tưởng dùng dây thừng đi chụp lại một cách trời xanh cử long thân thể. Hoàn toàn không có bất kỳ thành công tính. Nhưng hiện tại, A3-xe linh hồn cùng Cửu U Hậu đại chiến sau khi, A3-xe linh hồn nhược hóa rất nhiều. Giống như một cái nước tiểu xà, một mặt cảnh giác mà lại một mặt tức giận. Không có lại mang cho Mạc Phàm loại kia nghẹt thở cảm giác ngột ngạt rồi. Vậy ta liền không khách khí rồi, Mạc Phàm lập tức đem linh hồn của chính mình dây thừng cho chụp lên đi tới. Yêu ma tuyệt đại đa số là bài xích nhân loại. Có thể như quả ngươi có thể đủ thực lực mạnh mẽ đi chiến thắng nó, đồng thời để nó sợ hãi, kính phục cùng với không thể làm gì nói. Vậy này cách triệu hoán khế ước kỳ thực mang theo nhất định cưỡng chế tính. Xác thực lại như là một cái linh hồn ràng buộc vào, đem vĩnh viễn ràng buộc cho mình sử dụng. Mạc Phàm người này không thích dùng mạnh. Hắn cảm thấy khế ước vật này vốn là hai bên tình nguyện. Tốt nhất là tương tự tiểu viêm cơ như vậy, từ nhỏ mang tới lớn, nhiều tương thân tương ái a. Chỉ là hiện tại tình hình không cho phép Mạc Phàm đi chậm rãi cảm hóa. Dùng yêu bao dung con này không biết huyết thống Medusa, Mạc Phàm hiện tại liền hóa thân làm một gã lưu manh, miễn cưỡng đem A3-xe đến rồi một cách linh hồn hoa thức buộc chặt. A3-xe làm sao có khả năng để Mạc Phàm loại này có chứa nô dịch tính đồ vật treo ở chính mình cao quý thánh khiết linh hồn trên. Nàng phẫn nộ phản kháng, cứ việc cùng Cửu U Hậu chém giết đến hôn thiên ám địa, nàng này tiểu linh hồn vẫn cứ có rất mạnh phản kháng lực. Trong khoảnh khắc đem Mạc Phàm linh hồn thằng bộ cho đánh gãy rồi, ngươi không nên uổng phí khí lực rồi, A3-xe có chút nổi giận nói. Loại này dấu ấm linh hồn làm sao có khả năng đánh đổ tâm hồn của nàng. Nhưng cái cảm giác này không khác nào là một cái băng thanh ngọc khiết nữ tử bị bạo lộ nam buồn nôn một thoáng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta ma năng rất nhiều. Mạc Phàm nở nụ cười. Hận tử này tiểu tiện nhân, Cửu U Hậu cười lớn nói. Ta trước tiên xé ra ngươi, để ngươi mãi mãi không có luân hồi, A3-xe nổi giận. Tinh thần của nàng thế giới trước một khắc còn khá là gió êm sóng lặng, này sẽ lại lập tức đã biến thành một hồi màu đen viễn hải bão táp. Điên cuồng, táo bạo, tràn ngập hủy diệt năng lực Cửu U Hậu ở A3-xe tâm thần trong thế giới. Linh hồn của nàng lực lượng cũng không chút nào thua kém. Có thể nhìn thấy mặt khác một hồi màu u lam biển gầm ở hắc án biên giới lăn lộn. Bàng bạc kinh thiên Mạc Phàm biết hai nữ lại một lần nữa kịch liệt va chạm, liền lập tức trốn thoát. Chờ này một làn sóng thế tiến công biến mất một chút, chính mình đi vào nữa ăn trộm gà quá đại khái nửa phút. Mạc Phàm có thể cảm giác được linh hồn tư thế ở biến mất. Hắn lập tức lại triển khai một cái khế ước tinh đồ. Không chút khách khí ở A3-xe đang định nghỉ ngơi lấy sức thời điểm dấu ấm ở A3-xe trên trán. Từ cái trán thẳng tới sâu trong tâm linh, A3-xe giờ khắc này tự nhiên là suy yếu cực kỳ. Một mực còn muốn mạnh hơn làm tinh thần đi nát tan đi cái này cưỡng chế tính tinh thần nô dịch. Khế ước nô dịch là một cái rất buồn nôn kỹ năng. Bởi vì nếu như ngươi không đi chống cự, nó là nhất định sẽ theo cây gậy trúc trèo lên trên, cuối cùng để khế ước thành lập. Ngươi đang nằm mơ. A Ba Xe nộ đến linh hồn cũng đang run rẩy, mạnh mẽ đem Mạc Phàm cái này ảo tưởng đánh cho nát tan. Người mà luôn có lần thứ nhất, vừa bắt đầu là sẽ có như vậy một ít không thích ứng. Chờ ta tiến vào thân thể ngươi mấy lần ngươi sẽ quen thuộc. Mạc Phàm miệng còn đặc biệt tiện, ở biết có cửa u hậu này cách bắp đùi cho mình ôm thì tâm thái cũng dần dần bị ổi lên. Đại tỷ tỷ, ta tiến công lại bắt đầu mạnh hơn, lần này ngươi chịu đựng được sao? Tiểu nha đầu cửa u hậu còn đặc biệt chẳng biết xấu hổ phụ họa Mạc Phàm, phát sinh tiếng cười mang theo vài phần đãng phổ khí. Ở A Ba Xe nghe tới đặc biệt chói tai, cửa u hậu vẫn đúng là chiếm trước một chút ưu thế. Ngay khi A Ba Xe phân tâm thì một hồi càng tăng lên hơn liệt u linh điên cuồng gào thét nhào vào đến A Ba Xe thế giới tinh thần bên trong. Đụng phải A Ba Xe cả người đều có chút khí huyết cuồn cuộn, linh hồn càng bị xung kích đến loạn choa loạn choạng, có chút khó có thể vững vàng rồi. Đáng ghét, A Ba Xe là thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới Mạc Phàm trên người còn cất giấu một cách mạnh mẽ như vậy u linh nữ, đồng thời còn bị đối phương thâu xông đến trong thân thể. Lần này bao phủ có thể nói là triệt để thương tích linh hồn của nàng, làm cho nàng rơi vào đến hạ phong. Tiểu tiện nhân, còn muốn để ta biến thành cho bụi? Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là ai linh hồn biến thành cho bụi. Cửu u hậu lạnh rên một tiếng, trong lời nói lộ ra uy nghiêm cùng mạnh mẽ, để A Ba Xe linh hồn lại một lần nữa run rẩy dữ dội lên. Nghe được cửu u hậu câu nói này, Mạc Phàm liền biết mình mấy lần khế ước quấy dày là đưa đến hiệu quả. Cám ơn trời đất, cửu u hậu vẫn là đem này đáng sợ mỹ nữ xà cho chế phục. Hồi tưởng lại cái kia để cho mình trong nháy mắt luôn hãm kim hồng nhạt con ngươi nhìn chăm chú, Mạc Phàm tay chân đều còn có chút lạnh cả người. Ngươi không thể giết chết được ta, ngươi không thể giết chết được ta. A Ba Xe âm thanh trở nên sắc bén lên, gò má của nàng trở nên hơi trong suốt, bên trong màu xanh mạch máu cũng có thể thấy rõ. Có đúng không? Vậy ngươi liền quá coi thường ta hơn 1000 năm đạo hạnh rồi. Cửu u hậu tựa hồ bắt đầu khởi xướng cuối cùng thế tiến công, nàng âm sắc cũng hoàn toàn thay đổi, không hề có một chút điểm kiều mị, trái lại lộ ra khiến người ta thần phục không giận tự uy. Này hay là mới thật sự là cửu u hậu? Dù cho là một tia u hồn, vậy cũng một dạng không kém với cửu ngũ chí tôn. Bất tử bất diệt hồn thế như cửu thiên ngân hà từ A Ba Xe màu đen thế giới tinh thần bên trong hiện lên. Chín đạo màu bạc phi bột bắt đầu xung kích cùng nhấn chìm A Ba Xe linh hồn nghỉ lại vị trí. Bốc lên lên phượng vụ long lãng lần nữa va chạm A Ba Xe linh hồn hàng rào. Nếu phải đem linh hồn liền cho rằng là một cái thế giới tinh thần nói, như vậy thế giới này đang bị một luồng trước nay chưa từng có hủy thiên diệt địa chi địa phá hủy. Thế giới này ở sụp đổ, đang đổ nát không? Không, ngươi không giết chết được ta. Không không, ngươi đừng hòng giết chết được ta. Ta chính là hậu duệ Medusa chi mẫu, ngươi nho nhỏ này u linh là không thể. Tuyệt không. A Ba Xe âm điệu trở nên như một cách đáng sợ vượt lệ một dạng. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Cửu u hậu âm thanh trở nên yếu ớt một chút. Có thể thấy triển khai như vậy tinh thần thế tiến công đối với nàng một dạng tạo thành rất lớn thương tích. Nhưng mặc dù là suy yếu cùng phản phệ, trận này đấu tranh cũng là nàng cuối cùng thu được thắng lợi. Biến thành cho bụi người là cái này tự xưng Medusa chi mẫu hậu dụ người. A Ba Xe đem bản thân nàng ngụy trang đến cùng một cái thánh linh thiếu nữ không thể nghi ngờ. Làm thế nào đều không sẽ nghĩ tới cuối cùng ngã xuống Mạc Phàm cùng cửu u hậu nơi này. A Ba Xe thế giới tinh thần nghiêm trọng tan vỡ. Điều này cũng mang ý nghĩa linh hồn của nàng phá nát không thể tả. Cửu u hậu không hề có một chút điểm đồng tình cùng thương hại. Nàng biết nếu chính mình thoáng có như vậy một điểm thư giãn cùng không đành lòng, A Ba Xe linh hồn sẽ lập tức cho tàn lại cháy, cũng đem chính mình cùng Mạc Phàm cho đồng thời thôn phệ. Đấu tranh đến trình độ như thế này ngươi không chết, chính là ta vong. Mạc Phàm đứng ở một bên, phát hiện A Ba Xe trên người cái kia vô cùng tôn quý kim hồng nhạt triệt để rút đi, Nàng trở nên cùng một cái suy yếu trọng bệnh thiếu nữ không có bất kỳ phân biệt. Mảnh mai dáng dấp là như vậy đến làm người thương yêu tiếc. Thiên nhiên đều là như vậy. Càng là diễm lệ tuyệt luôn. Thường thường mang theo chí mạng kịch độc. A Ba Xe chính là một cách điển hình nhất mỹ nhân xà. Có thể làm được cùng nhân loại không kém chút nào. Thật là muốn đi thưởng thức liền thật sự vạn kiếp bất phục nhìn A Ba Xe. Mạc Phàm như thế nào sẽ không đau lòng cùng đau lòng. Rất hiển nhiên, những kia bị quân đội dùng để nuôi nấng Medusa thiếu nữ là chân thực. Quân đội lấy lòng cao quý Medusa lấy đổi lấy hòa bình cũng là chân thực. Có thể từ ái tình hải hoa trên đảo xác thực có một người gọi là làm A Ba Xe thiếu nữ. Nàng cũng mỹ lệ như vậy cảm động. Nhưng đáng tiếc chính mình kỳ thực không thể cứu vớt đến nàng. Nàng đã sớm ở thời điểm chính mình đến Tà Dương thần điện sẽ chết đi. Bị Medusa dùng ăn dùng để vĩnh bảo thanh xuân. Cũng bị đoạt đi rồi hoàn mỹ túi ra. Đối với trước mắt cái này A Ba Xe. Nàng toát ra thiên kiều bá mị. Toát ra quyến rũ mê người. Tin tưởng cũng là thuộc về nguyên bản cái kia thiếu nữ A Ba Xe. Mà chú ở thân thể nàng bên trong con rắn này. Áp độc nhất tà áp nhất Medusa. Mạc Phàm thật sự không cách nào có nửa điểm thương hại nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm dám đi xem A Ba Xe làm sao biến thành tro bụi. Thật hy vọng đây là một giấc mộng. Thật hy vọng cái này bị chính mình từ Tà Dương thần điện bên trong giải cứu ra thiếu nữ chính là một vị như vậy thuần chất thiếu nữ. Có thể nghe nàng kiều kiều hoán đại ca ca của mình. Có thể nhìn thấy nàng trải qua các loại cực khổ như trước không mang theo một điểm tạp chất mỹ lệ nụ cười. Chính mình cũng có thể từng điểm truyền thụ nàng ma pháp. Dù cho nàng rất bồn học được rất chậm rất chậm. Xé đột nhiên. Một luồng xót ruột đau nhức truyền đến Mạc Phàm hít vào một hơi. Cả người lập tức bốc lên lạnh lẽo mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Tình huống thế nào? Đây là linh hồn của chính mình chính gặp công kích dấu hiệu. Chẳng lẽ là A Ba Xe ở làm cuối cùng giãy giụa? Cửu U Hậu lẽ nào ép không được à? Xé lại một lần đau nhức truyền đến. Mạc Phàm cả người suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Che ngực vị trí. Mạc Phàm vội vàng dùng ý niệm đi kiểm tra tinh thần của chính mình thế giới. Khi hắn phát hiện linh hồn của chính mình đang bị một loại nào đó liên quan sức mạnh một chút xé sách thời điểm. Mạc Phàm cả người đều có chút há hốc mồm rồi dừng tay. Cửu U Hậu ngươi mau dừng tay. Mạc Phàm đột nhiên hô to lên. Mạc Phàm, ngươi điên rồi sao? Ta nếu không làm cho nàng biến thành tro bụi, hai chúng ta đều phải chết. Nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cửu U Hậu nói rằng, ngươi đem linh hồn nàng nát tan, ta cũng sẽ mất mạng. Mạc Phàm hét lớn, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cửu U Hậu cực không nhịn được nói. Mạc Phàm khí lực nói chuyện đều gần như không còn. Nhưng hắn vẫn là bính lấy hết tất cả khí lực hướng về Cửu U Hậu quát. Tiên sư nó. Nàng. Nàng tiếp nhận ta khế ước. Ta cùng linh hồn của nàng quấn lấy nhau rồi. Toàn chức pháp sư 162 chương 1621 tân khế ước sủng vong linh đại quân thủy triều xuống. Để Cai Dô rốt cuộc được một chút thở dốc. Đêm yên bình ở phồn hoa nội thành bên trong là như vậy đáng quý. Không ít người có vẻ như đều ôm tâm thái cuối cùng thả sức hưởng lạc. Triệu Mãn Duyên ngồi ở khách sạn Tiểu Lang bên trong. Hắn quả đoán từ chối một cách chủ động tới trêu chọc mỹ nữ của chính mình sau. Yên lặng sờ sờ chính mình thận. Mấy ngày trước chơi quá điên rồi. Dẫn đến cái này vị trí đặc biệt không. Không được như vậy làm. Thật sự sẽ chết người cũng không biết Mạc Phàm bên kia chiến công như thế nào. Cha cha sách. Tiểu A Ba Xe vẫn là rất dụ người mà. Tuy rằng ngây ngô nhưng khắp toàn thân lộ ra ngây ngô vẻ đẹp. Chỉ sợ Mạc Phàm tên cầm thú này không hiểu được thương tiếc a. Ồ. Nhắc Tào Tháo liền đến tiểu hành lang là cửa sổ sát đất. Vừa vặn có thể nhìn thấy ở ngoài đường cảnh. Triệu Mãn Duyên còn đang nói chuyện này. Nhưng hiện Mạc Phàm vừa vặn từ bên ngoài trở về. Mạc Phàm bước tiến trầm trọng, hai mắt vô thần. Sắc mặt bạch thật giống như thân thể bị đào hết rồi một dạng. Mia nó. Có muốn hay không như thế không nhân tính. Thấy thế nào lên so với ta còn hư. Triệu Mãn Duyên lấy làm kinh hãi. Từ tiểu hành lang bên trong đi ra Triệu Mãn Duyên hiện A3 xe cũng không ở, liền đón nhận Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn dâm tiếu không ngớt Triệu Mãn Duyên, liền chào hỏi khí lực đều không có. Làm sao? Bị trá khô rồi A còn tưởng rằng là ngươi ở đạp lên tiểu hoa đó. Không nghĩ tới là ngươi bị đào hết rồi tinh hoa. Có thể. Có thể. Tiểu A3 xe để ta nhìn với cặp mắt khác xưa A. Ta đưa cho ngươi cái kia hộp như thế nào, dùng mất rồi sao, có phải là xoắn ốp hoa văn càng kích thích. Triệu Mãn Duyên những mày một mặt tao tức giận nói rằng. Mạc Phàm xác chết di động một dạng hướng về trong tiểu điếm đi. Lúc này Triệu Mãn Duyên đụng tới Mạc Phàm túi áo. Hiện Mạc Phàm trong túi tiền có như vậy một hộp đồ vật. Liền tiện tay hái được đi ra. Khi hắn hiện này một hộp tiểu kích thích bao cao su lại không có mở ra. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Mạc Phàm, ngươi cũng quá mức đi. Làm nam nhân hay là muốn hiểu được chịu trách nhiệm. Ngươi này không mang an toàn biện pháp hành vi tại sao có thể. Vạn nhất xảy ra nhân mạng. Ngươi như thế nào cùng hai lão bà ngươi bàn giao à, ăn vụng cũng phải giảng nguyên tắc điểm mấu chốt mà Mạc Phàm hướng về trong thang máy tiến vào. Triệu Mãn Duyên cũng thuận thế theo vào. Hắn lại quan sát tỉ mỉ một thoáng Mạc Phàm. Cảm thấy Mạc Phàm có chút kỳ quái. Không trọn vẹn như là ái tình động tác đại chiến dáng vẻ. Liền chăm chú hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu A3 xe đây còn có. Ngươi làm sao nhìn qua như là bị tinh thần trọng thương A? Chẳng lẽ ngươi bị công kích? Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Uể oải liếc mắt nhìn lại nhảy Triệu Mãn Duyên. Rốt cuộc mở miệng nói. Ta muốn nói với ngươi. Ta mới vừa thu rồi một con Medusa làm khế ước sủng. Ngươi tin sao thiết? Làm sao có khả năng á? Khắp thiên hạ triệu hoán pháp sư ai không muốn bắt một con Medusa làm khế ước thú a? Đừng nói Medusa loại này cao trí tuệ cao chủng tộc huyết thống hy hữu sinh vật. Có thể nắm bắt một con đại mẫu xà đồng thời thành công ký kết khế ước đều đã ít lại càng ít. Ngươi cũng đừng làm phương diện này mộng. Ta đã nói với ngươi ngươi đừng nghĩ tới phương diện này. Medusa loại sinh vật này ngươi đem nó giết. Nó đều sẽ không tiếp nhận khế ước. Theo chúng ta mới là cấp thấp giống loài. Ta làm một ví dụ. Để ngươi cho một con chó làm sủng vật cẩu. Ngươi sẽ đồng ý sao tử cũng không muốn đúng không? Cái kia là được rồi. Không thể nào rồi. Ngươi nói ra những lời này. Ta làm sao có khả năng tin tưởng. Trên thực tế nếu không là tiểu viêm cơ là từ nhỏ bị ngươi dưỡng đến đại. Như tiểu viêm cơ loại này cao huyết thống hỏa chi linh. Nơi nào sẽ tiếp thu triệu hoán pháp sư khế ước đây? Ngươi có tiểu viêm cơ loại này sau khi trưởng thành chính là quân chủ khế ước thú đã biết đủ đi. Còn muốn dưỡng điều Medusa. Triệu Mãn Duyên đàng hoàng trịnh trọng nói với Mạc Phàm. Ăn, giảng đạo lý chính ta cũng không phải rất tin tưởng. Mạc Phàm uể oải hồi đáp. Tẩy tẩy ngủ đi. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ Mạc Phàm vai. Mạc Phàm xác thực muốn tẩy tẩy ngủ. Hắn quá mệt mỏi, mệt đến đầu óc đều không cho phép hắn đi suy nghĩ trước đây không lâu sinh sự tình. Cửu U Thậu cuối cùng vẫn không có để A3 xe linh hồn biến thành tro bụi. Không phải lòng dạ mềm yếu, mà là Mạc Phàm cùng A3 xe khế ước thành lập. Một khi từng có với sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp từ nội bộ đi nát tan chính mình khế ước thú linh hồn. Như vậy cùng với huyết thống liên kết Mạc Phàm linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Cửu U Thậu lên sức mạnh rất mạnh. Bởi vì phải triệt để nát tan một cái Medusa chi mấu hậu rồi loại này hoàng thất Medusa huyết thống linh hồn. Này cố tinh thần hảo lãng phải đầy đủ khổng lồ. Trên thực tế khế ước thú một khi tử vong. Triệu hoán pháp sư phần lớn là sẽ phải chịu linh hồn phản phệ. Nhưng không bị chết vong. Hiện tại Mạc Phàm cùng A3 xe khế ước thành công. Cửu U Thậu muốn giết A3 xe nguồn sức mạnh kia là chí ít đại quân chủ cấp. A3 xe nếu là bị nguồn sức mạnh này giết chết. Phản phệ tới được khế ước uy lực đối với Mạc Phàm tới nói liền cực sự khủng bố. Mạc Phàm linh hồn vẫn không có cường tráng như vậy. Không chịu nổi A. Tiến vào phòng của mình đem cửa phòng tầng tầng đóng lại. Mạc Phàm hướng về trên giường như vậy một chuyến, hồi tưởng lại lần này trải qua, thật đến cùng nằm mơ một dạng. Lúc này, Mạc Phàm trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt phượng ảnh, thân thể trở nên đặc biệt hư vô cửu u hậu từ Mạc Phàm trên người nhẹ nhàng đi ra. Nàng giống như Mạc Phàm uể oải không thể tả, dáng dấp cũng không có ngày xưa phong hoa tuyệt đại. Này tiểu tiện nhân, cửu u hậu thở phì phò nói. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Phàm cười khổ nói. Cái gì làm sao bây giờ? Nàng hiện tại là ngươi khế ước thú. Cửu u hậu không vui nói. Mạc Phàm lại một lần nữa điều tra một thoáng. Hiện A Ba Xe xác xác thực thực liền nằm ở chính mình để nhị khế ước trong không gian. Nàng một dạng là sức cùng lực kiệt, nơi ở một cách bán hôn mê trạng thái. Tiểu Viêm Cơ cũng đặc biệt hiếu kỳ, sát vách làm sao vào ở tiểu tỷ tỷ, làm sao vẫn là A Ba Xe tiểu tỷ tỷ. Ta chỉ sợ có chuyện A, nàng cấp bậc không thể so ngươi thấp chứ? Mạc Phàm hỏi. Yên tâm đi, triệu hoán khế ước kỳ thực là một cái rất bá đạo khế ước. Một khi thành lập, chủ tớ quan hệ cũng là xác lập. Thực lực mạnh đến đâu sinh vật cũng sẽ gặp phải khế ước áp chế. Đây là không cách nào chống cự. Trừ phi nàng có thể phi thăng tới đế vương cấp bậc. Cửu U Hậu nói rằng. Cái kia không phải còn tồn tại nguy hiểm không? Mạc Phàm nói rằng. Ngươi cho rằng đế vương cấp là cái gì? A Miêu A Cẩu cũng có thể phi thăng sao? Medusa chi mẫu cũng không tính là chính thống đế vương. Nàng một cách trực hệ đời sau còn có thể đột biến gen không được phía trên thế giới này so với nàng càng có tư cách phi thăng đế vương nhiều lắm đấy. Nàng tu luyện nữa cách mấy trăm năm đi, cửu u hậu nói rằng. Ồ ồ, ta không phải không hiểu các ngươi thể chế sao, nguyên lai đế vương cấp lên cấp như thế khó khăn. Mạc Phàm nói rằng. Không phi thăng đế vương đời này đừng muốn tạo phản, nàng hiện tại là ngươi khế ước thú, ngươi liền cẩn thận dạy dỗ đi. Cửu U Hậu nói rằng, lần này nhờ có ngươi quay đầu lại Tiết Thanh Minh. Mạc Phàm nói rằng, còn dám cho lão nương đề Tiết Thanh Minh? Cửu U Hậu cả giận nói, tựa hồ cảm thấy trong lời nói hơi thất thỏa cầm cố. Nàng dừng một hồi mới nói tiếp, bởi vì ngươi bổn cung phá hủy bao nhiêu năm tu vi. Bổn cung cùng nàng liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Ngươi kẻ này nhưng đạt được lợi ích khổng lồ. Cửu U Hậu cả giận nói, cô Nai Nai bớt giận, tức giận liền không đẹp đẽ, ta nhất định sẽ bồi thường, nhất định sẽ bồi thường. Mạc Phàm nói rằng, ai là ngươi cô Nai Nai? Để ngươi Tiểu Viêm Cơ đem khế ước không gian tặng cho ta ngủ. Ta cũng không muốn cùng cái kia tiểu tiện nhân ngủ một ốt. Cửu U Hậu nói rằng, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mạc Phàm đem Tiểu Viêm Cơ cho triệu đi ra. Ngược lại Tiểu Viêm Cơ bình thường cũng không thích ở tại khế ước trong không gian. Không có chuyện gì tổng nằm nhoài chính mình trên bả vai cùng trên đầu. Tiểu Viêm Cơ ngồi ở trên bàn. Nàng chớp mắt to. Giống như chỉ sóc nhỏ ăn kiên quả thỉnh thoảng gặm một cái hồn cấp hỏa hệ mảnh vỡ. Đối với ngày hôm nay sinh sự tình nghiễm nhiên một bộ dáng dấp tiểu quần chúng ăn hạt dưa. Toàn chức Pháp Sư 162 chương 1622. Ai ở ăn thịt người Thượng Châu Phi to lớn nhất chiến trường một trong? Chính là này Cai Dô chiến thành. Giờ khắc này, Cai Dô cát đất chiến thành bao phủ ở một đại đoàn vân màn màu xám đen bên dưới. Vân màn dán thật chặt mặt đất, để cái này đen tối thế giới nhìn qua đặc biệt chật hẹp. Ngột ngạt cát đất chiến thành bây giờ đã bị phá hủy hơn nửa. Phòng tuyến lặp đi lặp lại nhiều lần thối lui. Huyết sắc vong linh thủy triều không ngừng áp sát. Chiến tranh giai đoạn thứ tư rốt cuộc đến. Cát đất chiến thành các ma pháp sư phi thường mệt mỏi. Cả tòa chiến thành cũng là tàn tạ không thể tả. Nhưng vẫn cứ không thể không nghênh tiếp này đáng sợ nhất giai đoạn thứ tư chiến tranh bao phủ. Hôn thiên ám địa, đinh tai nhức ấp. Loại này không thấy ánh mặt trời bầu không khí tràn ngập. Chỉ có tình cờ lóng lánh lên rực rỡ sán lạn ma pháp ánh sáng cùng mưa rào tầm tã một dạng nguyên tố gột rửa ở tình hóa tất cả. Thoáng để Cai Dô đám người tin tưởng. Ma pháp sư còn có thể chịu đựng được giai đoạn thứ tư đợt thứ nhất thế tiến công làm đến không như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt. Rất nhiều quân sư tham mưu cùng vong linh phân tích học giả đều suy đoán quá. Giai đoạn thứ tư đợt thứ nhất thế tiến công liền rất khả năng để cát đất chiến trường triệt để luôn hãm. Nhưng tình huống rất kỳ quái chính là các phe thế tiến công lại hiện ra tiếng sấm mưa to có chút nhỏ. Điều này làm cho các đất chiến thành lập tức được thở dốc. Trải qua 2 ngày 2 đêm đại chiến, giai đoạn thứ tư đợt thứ nhất thế tiến công hoàn toàn bị chống đỡ đỡ được. Chiến địa không chỉ có không có luôn hãm, trái lại thu phục mấy cái then chốt phòng ngự pháo đài, để rất nhiều loại cỡ lớn ma pháp trận cũng có thể bố trí. Xem ra Trung Quốc vong linh đế quốc xác thực cho minh giới mang đến không nhỏ áp lực. Đại quân thủ Hagen trên mặt nở một nụ cười. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại này hoang đường sự tình sao? Edan cười lạnh nói. Mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, hiện tại chiến đấu tổng chỉ huy là ta, Hagen nói rằng. Edan nhìn thấy Hagen cáo già nụ cười, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ở giai đoạn thứ ba thời kỳ cuối, Edan làm chiến đấu tổng chỉ huy chịu đến to lớn nghi vấn, hình thức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dưới tình huống này, mấy đại quân thủ không thể lại phóng túng Edan lớn như vậy quyền lực, liền do đại quân thủ Hagen tới đón. Edan kỳ thực cũng không phản đối, tình thế nghiêm trọng tới trình độ nào hắn là rõ ràng. Đại quân thủ Hagen vào lúc này tiếp nhận không khác nào là nhảy ra giúp mình chịu oan ức. Giai đoạn thứ tư 89 phần 10 là không chịu đựng nổi. Bọn họ quân đội muốn lui giữ Kaizo thành. Để Edan hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đến giai đoạn thứ tư vong linh thế tiến công trái lại không có như vậy kịch liệt. Mặc dù nói đại quân thủ Hagen ngăn cản đến mấy tràng ma pháp oanh tạc chiến dịch quả thật làm cho vong linh quân đoàn tổn thất lớn, nhưng loại này chiến đấu tiểu tiệp trên thực tế ảnh hưởng không được đại cục. Một mực ngay khi này mấy cái tiểu tiệp sau khi vong linh kiêu ngạo phản mà xuống rồi, điều này làm cho Edan tức giận đến suýt chút nữa không thổ ra máu. Nói cách khác, hắn chỉ cần lại ngao trên một tuần, trận này chiến dịch liền trên căn bản lấy thắng lợi cáo chung. Mà hắn Edan quân thủ cũng đem hoàn toàn xứng đáng trở thành Kaizo quân thần trong lúc nhất thời. Kaizo trong thành ủng hộ lão Hagen quân thủ người liên tiếp, chính mình vị này tuổi trẻ quân thần trái lại bị quên rồi. Edan phất tay áo rời đi, hắn đã không muốn ở này quân thủ phòng họp ở lại. Quân thủ đại nhân, chúng ta đi à? Kevin tùy tùng quan cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đi nội thành. Edan bị đoạt cao nhất chỉ huy tác chiến quyền, hắn vô tâm tham chiến, đem chính mình quân bộ giao cho mình người đứng thứ hai liền trực tiếp rời đi. Cưới một chiếc màu đen loại cỡ lớn xe, lái vào đến nội thành bên trong. Vừa vặn trên đường phố có một đám người dơ nhãn hiểu ở quân đội đại doanh địa phủ cận hò hét cái gì. Bọn họ đang nói cái gì? Edan hỏi. Cái kia. Lái xe Kevin có chút không biết làm sao mở miệng. Edan mở ra xong để những kia tiếng reo hò truyền vào đến. Đã sớm nên để Hagen quân thủ tiếp quản. Nhìn Edan thống suốt mấy ngày nay, chúng ta Kaizo đều suýt chút nữa bị nhấn chìm rồi. Hagen quân thủ vạn tuế. Hagen quân thủ vạn tuế, không có Edan, cuộc chiến tranh này đã sớm thu được thắng lợi. Ngoài cửa sổ, một đám người thanh âm huyên náo truyền vào. Edan ánh mắt từ những kia tụ chúng cùng nhau điên cuồng chống đỡ Hagen người cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cái gì gọi là không có Edan? Cuộc chiến tranh này đã sớm thu được thắng lợi, không có chính mình, Kaizo sớm đã bị hủy diệt, đám người kia đã sớm đã biến thành thi thể. À, vẫn có thể cho bọn họ ở đây tụ chúng nói ẩu nói tả. Một đám ngu xuẩn quân thủ đại nhân, ngài đừng quá để ý, đều sẽ có như vậy một đám ngu dân, Kevin nói rằng. Đến cùng là làm sao cái sự việc? Chẳng lẽ minh giới cửa lớn thật sự bị mở ra? Minh giới chịu đến sự công kích của Trung Quốc đế quốc vong linh, có thể dựa vào cái gì? Hagen, đáng chết, ta nhọc nhằn khổ sở chỉ huy gần nửa năm chiến tranh, hiện tại đám người kia dĩ nhiên như vậy đối với ta. Edan tức giận không ngớt nói. Một hồi bại chiến, dân chúng liền trong khoảnh khắc đem hắn quá khứ ngạo nhân quân công cho toàn bộ phủ định. Nửa năm trước chính mình vẫn là một cách gần như bị thần thoại quân nhân, bây giờ lại bị đám người kia mắng máu chó đầy đầu. Quãng thời gian trước, Kaizo xác thực quá tối tăm, lượng lớn người muốn lẩn trốn. Một mực phụ trách trong thành thứ tự vị quan quân kia vẫn không có giữ gìn tốt hình tượng ngài. quá mức thô bạo đối xử những kia kháng nghị du hành người. Hiện tại này cố kêu ca chính đang phản phệ. E đan đại nhân ngài cũng không cần quá để ý. Quân đồ lên lên xuống xuống là rất bình thường. Hagen xác thực lão. Hắn quá mức bảo thủ cách làm là không thể cho Kaizo mang đến lâu dài hòa bình. Rất nhanh ngài vẫn là có thể hướng về thế nhân chứng minh. Cái này Kaizo quân thần là ai? Kevin nói rằng. Trong thành là ai ở duy trì thứ tự E đan hỏi. Là sát, lúc đó không phải ngài đem hắn biếm đến trong thành sao Kevin nói. Hừ. Thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật. Để hắn lăn tới Kaizo khách sạn sân thượng thấy ta E đan cả giận nói. Kaizo khách sạn sân thượng có một cái do thủy tinh công nghiệp xây thành bơi quán. E đan khiến người ta đem thiên đài cho phong khóa lại. Chính mình thì lại đi vào đến bơi quán bên trong. Màu xanh lam trong hồ bơi. Một vị trên người mặc màu trắng quấn ngực áo tắm. Đai lưng tiểu áo tắm hai mảnh bikini nổi bật nữ tử chính đang trong suốt nước sạch bên trong bơi lội. Eo của nàng tế thịt. Chân thật dài. Dùng đong đưa thân thể phương thức đến lặn dưới nước thì. Nhìn qua lại như một cái cả người tràn ngập dụ hoặc tiểu mỹ nhân xà. E đan đứng ở bể bơi bên cạnh. Nhìn thấy nàng muốn từ trong nước lên. Liền lập tức ăn cần lấy một bộ màu trắng khăn tắm. Cung kính ở nàng đứng dậy địa phương chờ đợi. Tiểu mỹ nhân không để ý đến hắn. Tiện tay dương lên. Xa xa một bộ màu trắng áo tắm bay tới. Mềm nhẹ quấn ở trên người nàng. Phát sinh một chút ngoài ý muốn. E đan quân thủ cũng không cảm thấy lúng túng. Hắn thả xuống khăn tắm. Cho tiểu mỹ nhân rót một chén nước trái cây. Đặt ở nàng nằm dí nằm bên cạnh bàn. Ta biết. Áo tắm bao bọc tiểu mỹ nhân nói rằng. Minh giới cánh cửa thật sự mở ra sao E đan quân thủ hỏi. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia màu đỏ minh huy là cái gì tiểu mỹ nhân không nhịn được nói. Ta này không phải ở thỉnh giáo ngài à. Hiện tại hình thức không phải rất lạc quan, ta tiếp thu đại quân thủ vị trí khả năng chịu đến gác lại. Các xe thế tiến công cũng không như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt, Hagen thu được có đủ nhiều uy tín. Ta đang nghĩ, không thể để cho Hagen như vậy. Không bằng ngài hô hoán những kia con dân của ngài. Đem Hagen quân bộ trước tiên triệt để đánh đổ. Để cuối cùng giai đoạn thứ tư chiến tranh tái xuất đột biến. Một khi Hagen không cách nào ứng đối rắn giết đại quân. Như vậy ta là có thể thượng vị. Đến lúc đó chúng ta lại diễn một tuồng kịch. Để ta cùng ta quân bộ hoàn toàn thắng lợi. E đan nói rằng. Tiểu mỹ nhân nhìn hắn trong đôi mắt tràn đầy phản cảm. Diễn kịch như thế nào đi nữa diễn. Thủ hạ của ngươi cũng sẽ bị ta rắn giết quân đoàn cho xé thành mảnh vỡ. Ta con dân cũng sẽ bị các ngươi quân pháp sư bắn cho đến hài cốt không còn. Là chính ngươi không nắm chắc cơ hội tốt này triệt để nắm giữ Kaizo. Liền không muốn lại hy vọng ta theo ngươi làm cái này chuyện ngu xuẩn. Tiểu mỹ nhân nói rằng. Ta mắt Kaizo. Mới có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành chuyện của ngươi. Chúng ta nếu thành tâm hợp tác. Tổng phải nghĩ biện pháp đem thế cuộc bẻ trở về. Hơn nữa. Mạc Phàm là một cách đại đâm chọc đầu. Không tốn thời gian dài hắn sẽ trên quốc tế tòa án quân sự kiện cáo ta. Một khi mọi người biết rồi nguyên nhân thực sự ta đối mặt xà hạt đại quân lũ chiến lũ thắng. Dù cho không có trừng phạt ta bằng chứng. Ta uy tín lại sẽ lại một lần nữa bị đả kích. Cách mục tiêu thì càng xa E đan nói rằng. Chúng ta hợp tác chấm dứt ở đây đi. Tiểu mỹ nhân lạnh như băng nói rằng. Đây là ý gì E đan bỗng nhiên ngữ khí tăng thêm. Tiểu mỹ nhân đang muốn mở miệng. Đột nhiên trong đầu có một cái cưỡng chế tinh thần kích thích truyền đến. Sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi. Cực kỳ buồn bực đứng lên khỏi ghế. Tên khốn đáng chết này, ngươi ở chỗ này chờ, ta xuống một hồi. Tiểu mỹ nhân nói rằng. E đan một mặt không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, liền đứng ở nơi đó mắt nhìn nàng rời đi. Thừa dịp thang máy đến cao nhất mấy tầng lâu xa hoa phòng xếp bao bọc áo tắm đầu tiểu mỹ nhân gõ gõ môn. Đi vào. Mạc Phàm âm thanh truyền ra. Ngươi muốn uống A3 xe một mặt không hề cảm xúc tiện tay liền đem nước trái cây cho phóng tới Mạc Phàm trước. tu luyện thật nhàm chán, sướng thủ ca tới nghe một chút. Mạc Phàm mở mắt ra, trên dưới đánh giá triệt để đã biến thành mặt khác một bộ thái độ tiểu A-ba-xe. Không biết A-ba-xe cắn răng tức giận nói. Nhảy một bản, vừa khiêu vừa đem áo tắm thoát. Không nhảy liền không nhảy, làm cái gì một bộ muốn đồng quy vu tận dáng vẻ. Ngươi tóc làm sao ướt nhẹp, ồ, ngươi đi bơi à, ta cũng muốn bơi, là khách sạn sân thượng cái kia bể bơi à. Mạc Phàm đứng dậy, duỗi một cái đại lười eo. Tinh thần cuối cùng cũng coi như no đủ. Cùng A-ba-xe ký kết cái này khế ước là cực kỳ hao tâm tổn sức. Mạc Phàm mấy ngày nay ở khôi phục như cũ. Nếu không có chuyện gì khác ta đi rồi, A-ba-xe nói rằng. Đúng rồi. Ngươi vẫn không có nói cho ta. Ngươi ở Medusa bên trong đến cùng toán cấp bậc gì? Tại sao ngươi có thể lớn đến cùng nhân loại giống nhau như đúc? Nửa người dưới của ngươi tại sao không phải xà? Mà là đẹp mắt như vậy, chân chân Mạc Phàm híp mắt. Đánh giá A-ba-xe trơn bóng khiêu gợi chân dài. A-ba-xe không hề trả lời, liền như vậy đứng ở nơi đó, cằm nhỏ tràn ngập tự kiêu hơi ngẩng lên. Toàn chức Pháp Sư 162 chương 1623 ai ở ăn thịt người hạ đời thứ nhất Medusa là một vị nguyền rủa hệ nữ Pháp Sư. Ngươi cùng với nàng huyết thống rất gần đi. Cho nên mới cùng nhân loại không có quá to lớn phân biệt, Mạc Phàm như vậy phỏng đoán nói. A-ba-xe như trước không nói lời nào. Xà hạt quân đoàn đều nghe lời ngươi sao? Sau đó ta gặp phải phiền toái gì? Ngươi đem ngươi rắn xếp quân đoàn kêu đến giúp ta đánh nhau cũng không có vấn đề đi. Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngươi đang nằm mơ, A-ba-xe tức giận đến bầu ngực đều chập trùng lên. Vừa nãy ngươi ở cùng ai nói chuyện, Mạc Phàm lại hỏi. Khách sạn người phục vụ. A-ba-xe nói rằng. Chà chà. Còn dám nói dối. Đừng quên chúng ta là có linh hồn khế ước. Ngươi tiếp xúc cái gì phía ta bên này đều có tặng lại. Mạc Phàm nói rằng. Là Edan. A-ba-xe hồi đáp. Giữa ngươi và hắn có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Mạc Phàm khảo hỏi. Ta thường thường đến nhân loại thành thị chơi, hắn cho ta tạo thuận lợi. A-ba-xe nói rằng, hắn còn vì lấy lòng ngươi, cho ngươi chảo những kia vô tội thiếu nữ ăn. Ngươi làm sao ác tâm như vậy? Ăn thịt người coi như, còn dùng các nàng túi ra. Ta người này có tinh thần mệnh thích sạch sẽ. Ngươi loại này yêu tinh quái vật làm ta khế ước thú ta là rất khó chịu, Mạc Phàm nói rằng. Khốn nạn. Ngươi cho rằng ta đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước, A-ba-xe bị chọc vào đau đớn. Suýt chút nữa nhảy lên đến cùng Mạc Phàm liều mạng. Nhưng lý trí nói cho nàng. Hiện tại chính mình thương tổn Mạc Phàm hãy cùng chính mình tự tàn tự sát không có gì khác nhau. Nàng không gì tốt hơn là nuốt xuống sự thực này. Trong đôi mắt ngậm lấy hỏa tinh nói. Chân chính Medusa là căn bản không cần dựa vào ăn thiếu nữ đến thu được thanh xuân cùng khuôn mặt đẹp. Cái kia đều là hỗn tạp tà hạt cùng hồng xà huyết thống Medusa việc làm. Chớ đem ta cùng những kia cấp thấp Medusa nói làm một. Ta đi tìm người tìm chứng cứ quá. Gamma thiếu tướng xác thực lén lút đã nắm rất nhiều thiếu nữ. Ngươi đừng ở chỗ này theo ta trang vô tội. Mau mau thành thật khai báo chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm nói rằng, bọn họ dùng phương pháp này lấy lòng ta hầu gái, liên quan gì tới ta? A-ba-xe nói rằng, hừ, ngươi là ngươi hầu gái chủ nhân, ngươi hầu gái như vậy ác độc, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Mạc Phàm nói rằng, buồn cười, ta hầu gái mỗi một cái quý tháng ăn uống một lần. Giả như Gamma thật sự dựa theo tình huống này đến cung phụng. Các ngươi căn bản không thể phát hiện có sai lầm tung tích thiếu nữ vấn đề. A-ba-xe nói rằng, ta tra được mất tích liệt kê có thể không ngươi nói tới ít như vậy. Mạc Phàm nói rằng, vậy sao ngươi không suy nghĩ một chút đến tột cùng là ai ở ăn thịt người? A-ba-xe trào phúng nói. Mạc Phàm sườn sốt một chút. Có khế ước quan hệ, Mạc Phàm có thể rất lớn trí phỏng đoán đến A-ba-xe nói tới những câu nói này là thật sự. Bị chính mình xé nát cái kia thiếu nữ Medusa là A-ba-xe hầu gái. Mặc dù nàng có mấy cái hầu gái, một cái quý nguyệt mới ăn uống một lần nói. thật là Quý Nguyệt mất tích thiếu nữ làm sao có khả năng sẽ đạt tới hơn 100 vị, chẳng lẽ là Gamma đem các nàng ăn? Mạc Phàm tâm lập tức run lên. Thiếu nữ Medusa ăn thịt người, có thể ăn người kém xa bị Gamma thiếu tướng ăn nhiều lắm. Nói chúng ta ác độc, nhân loại các ngươi mới là ác độc nhất. A Ba Xe tiếp tục nói. Chuyện này Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cãi lại. E Đan ngay ở mái nhà, nếu như ngươi thật sự quan tâm cái khác bị vuốt đi nữ hài chân thực tâm tích, vậy thì tự mình đi chất vấn hắn. A Ba Xe nói rằng. Mạc Phàm đi tới sân thượng bể bơi bên cạnh, E Đan xác thực liền đứng ở nơi đó. Hắn tiến hành rồi một ít cải trang trên che lấp, tựa hồ không hy vọng trên đường người đem hắn nhận ra. Là ngươi? E Đan vừa nhìn thấy Mạc Phàm, khí liền không đánh một chỗ đến. Ngươi luôn mồm luôn miệng nói hy sinh những kia vô tội nữ hài là vì cứu vớt càng nhiều người. Như vậy ta hỏi ngươi, Medusa rõ ràng chỉ có tiến thực mấy lần, vì sao lại có nhiều như vậy nữ hài mất tích? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Buồn cười, những cô bé này mất tích cùng ta lại có quan hệ gì? Ta xưa nay liền chưa từng làm chuyện như vậy, hết thảy đều là Gamma gây nên. E Đan nói rằng, thủ hạ của ngươi như vậy táng tận thiên lương, dựa vào ngươi dân ý ở bừa bãi tàn phá tàn hại người khác, ngươi nhưng vẫn dung túng. Mạc Phàm nói rằng, hắn làm thế nào? Đó là chuyện của hắn. Ta biết hắn có thích chơi đùa thiếu nữ, cũng biết hắn dùng những kia thiếu nữ tới lôi kéo chính phủ cùng quân đội người có quyền thế. Hắn là một cách nên xuống địa ngục khốn nạn. Nhưng trừng phạt hắn không phải chuyện của ta. Ta là quân thủ, chỉ phụ trách thành thị an nguy. E Đan xem thường hồi đáp. Nghe được lời nói này, Mạc Phàm tâm càng lạnh. Nguyên lai phía trên thế giới này ác độc nhất xà hạt cũng kém xa tít tắp bị tư dục cho ngầm chiếm người làm đến đáng sợ. Hiện tại Mạc Phàm đều cảm thấy dùng cái kia loại phương thức đem Gamma giết chết quả thực lợi cho hắn quá rồi. Người như thế nên đem linh hồn của hắn đều quất tới, để hắn thưởng thức địa ngục hình phạt tư vị. Ngươi liền không muốn vọng tưởng đi làm này người tốt. Ngươi thật sự hướng về đem hết thảy mất tích nữ hài cho toàn bộ tìm về. Ngươi phải đắc tội Ai Cập mỗi cái khu vực bao nhiêu quân phiệt, bao nhiêu quan chức. Gamma kết giao những người kia với hắn có một dạng yêu thích, vậy cũng đều là hắn muốn leo lên người. Có thực lực cũng có bối cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể từng cách trừng phạt? E Đan nói rằng, cái thứ nhất muốn xử phạt chính là ngươi. Ngươi cái này sáng suốt thủ hạ là một cái xúc sinh không bằng đồ vật, nhưng còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm như không thấy. Mạc Phàm cả giận nói, ha ha, ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm sao? Có thể mở ra minh giới cánh cửa, có thể bốc lên hai đại vong linh đế quốc trong lúc đó chiến tranh, liền giống như là một vị chúa cứu thế nhân loại gặp được nguy cơ so với ngươi tưởng tượng đến muốn nhiều hơn, so với hiện tại đối mặt đến còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Người sẽ không ngừng tử vong, cũng sẽ không ngừng sinh ra, thành thị sẽ diệt vong cũng sẽ thức tỉnh. Ngươi hóa giải vụ tai nạn này, cái kế tiếp hảo kiếp nhưng có thể đem ngươi nho nhỏ này cứu vớt con số cho toàn bộ che giấu đi qua. Đại lịch sử dưới cuối cùng không có thứ gì thay đổi. Nhân loại như trước sống tạm ở an giới bên trong, yêu ma như trước hoành hành. Mà có như vậy một điểm mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, vậy thì là thượng tầng giai cấp địa vị, thượng tầng giai cấp nhân tài xưng là người. Giả như cuộc chiến tranh này diệt, ngươi cảm thấy người có thể sống sót rút đi là ai? Nào cao quan môn sớm đã có chính mình đường lui, cũng là này quần ngu dân môn tin tưởng do những quan lớn này môn bệnh mà thành chính phủ nói. Mà mặc dù bọn họ không tin, cũng chỉ có thể ở trên đường phố làm không có chút ý nghĩa nào du hành kháng nghị, phát tiết một thoáng bất mãn. E Đan đều là có hắn một phần lý niệm, đồng thời hào không keo kiệt đem bọn họ toàn bộ nói ra. Mạc Phàm nghe E Đan lời nói này, cả người càng ngày càng âm trầm lên, trên người không hề có một chút điểm nhiệt độ. Huống hồ ngươi thật sự cho rằng hết thảy dân chúng đều là lương dân? Mặc dù là thượng tầng giai cấp người, vậy cũng là từ hạ tầng giai cấp bên trong nhảy vọt tới. Kỳ thực chỉ cần giao cho nhân quyền lực, Những người đó cho rằng lương dân trái lại có thể sẽ làm ra so với Gama tàn nhẫn hơn. Càng phát điên sự tình xã hội vốn là ở người ăn thịt người. Yêu ma có thể ăn được mấy cái ngươi đương nhiên có thể dưới cơn nóng giận. Đem hết thảy liên quan đến chuyện này quan chức. Cao tầm toàn trừng phạt. Nhưng ta cũng có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Đám người kia đều là thân cư yếu chức. Ngươi giết một cái. Liền có thể làm cho một cái chấn. Một tỏa thành bại liệt. Ở này chiến loạn thời kỳ cuối cùng mang đến chính là hậu quả gì? Vượt xa cái kia hơn 100 cái tính mạng của cô gái mất tích Edan nói rằng. Toàn chức pháp sư 162 chương 1624 trừng phạt Edan. Ngươi thực sự là ta đã thấy buồn nôn nhất người. Nghe ngươi nói thêm nữa một giây đồng hồ loại này khiến người ta buồn nôn nói ta đều cảm thấy là một loại săn vặt. Mạc Phàm nói rằng. Hà tất như vậy. Lại quá mấy năm ngươi cũng sẽ căm phép chính ngươi như căm phép ta như thế. Ta làm sao không cảm giác mình là như vậy làm người giận sôi. Có thể vậy cũng ảnh hưởng không được những việc này thực. Edan không để ý chút nào nói rằng. Ta thật không rõ. Tại sao ngươi trung quy phải đem ta cùng ngươi nói làm một. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Người giống như ngươi cha nên sớm một chút xuống địa ngục. Mạc Phàm hồi đáp. Đáng tiếc, phía trên thế giới này có thể tha ta xuống địa ngục người. Cũng tất cả ta nói cái này giai cấp bên trong. Bọn họ như thế nào sẽ làm khó ta đây về phần ngươi. Ngươi thật giống như còn căn bản không đủ phân lượng trừng phạt ta. Cũng không có cái kia năng lực có thể làm cho tòa án quốc tế trừng phạt ta Edan nhất thời bắt đầu cười lớn. Mạc Phàm đương nhiên biết, tòa án quốc tế chưa chắc sẽ đối với một cái quân thủ làm ra quyết đoán. Bọn họ một dạng hãm sâu ở quyền lực cùng thống trị vũng bùn bên trong. Đồng dạng, Mạc Phàm rất rõ ràng Edan thực lực. Cái tên này là một tên vô cùng cường đại siêu giai pháp sư. Đang không có ác ma lực tình huống dưới mình cũng không cách nào đem hắn cho giết chết. Bất quá, Mạc Phàm có hắn trừng phạt phương thức A3C. Cho cái tên này kiến tạo cái địa ngục. Để hắn ở trong địa ngục tỉnh lại cho 100-200 năm cái gì. Mạc Phàm nhìn hung hăng cực kỳ Edan, lạnh nở nụ cười. A3C chạm sau lưng Mạc Phàm, Edan tự nhiên cũng nhìn thấy nàng. Edan không có chính thức đối với Mạc Phàm lạnh lùng hạ sát thủ. Đơn giản là bởi vì A3C yêu thích cùng kẻ nhân loại này chơi đùa. Trên thực tế Mạc Phàm chính là A3C một cách nho nhỏ đồ chơi. Chờ A3C triệt để chán. Không cần tự mình động thủ. Mạc Phàm cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục ngươi làm cho nàng cho ta kiến tạo một cách địa ngục ha ha ha. Xem ra ngươi vẫn cứ không có làm rõ tình hình Edan càng là làm càng cười to lên. Không làm rõ tình hình chính là. A3C có nghe thấy hay không Mạc Phàm quay đầu đi chừng A3C một chút. A3C hết sức không thích bị Mạc Phàm như vậy mệnh lệnh có thể nàng lại không có biện pháp khác. Nàng từ Mạc Phàm phía sau đi ra. Hướng về Edan đi đến nơi đó. Trên người nàng khí chất phát sinh một chút biến hóa. Thuần mỹ hoàn mỹ trên gương mặt lộ ra mấy phần cao quý cùng uy nghiêm cặp kia tinh xảo con mắt bắt đầu trở nên ác liệt. Chăm chú nhìn kỹ Edan. Ngươi làm cái gì Edan có chút cảm thấy bất ngờ. Mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe. A3C hồi đáp. Ngươi ở đùa gì thế? Chẳng lẽ vẫn đúng là đưa cái này tiểu món đồ chơi xem là chính mình trọng yếu đồng bọn. Ngươi là tôn quý nhất kim đồng tử Medusa. Phía trên thế giới này ai có thể mệnh lệnh ngươi Edan cảm thấy đặc biệt buồn cười. Kim hồng nhạt con ngươi bỗng nhiên hiện lên. Edan còn đang nói chuyện thời gian. Đột nhiên này đôi đồng tử ấm nhập đến tầm mắt của hắn bên trong. Kaizo thì buổi tối biến mất rồi. Mạc Phàm cùng A3C cũng đều biến mất. Toàn bộ thế giới chỉ có này đôi lấm liệt kim hồng nhạt hai con mắt. Không mang theo một tia tình cảm xem kỹ chính mình. Chính mình liền như trên mặt đất run rế bình thường nhỏ bé không thể tả. Kinh hoàng không ngớt ngươi tại sao có thể đối với ta triển khai. Edan tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn không hiểu chính mình đến tột cùng nơi nào chọc giận A3C. Nàng dĩ nhiên đối với mình sử dụng tới đáng sợ nhất Medusa nguyền rùa, hết thảy xà đồng tử nguyền rùa chính là Medusa nguyền rùa diễn biến mà đến. Mà làm chính thống nhất Medusa. Này kim phấn chi đồng tử nguyền rùa có thể muốn so với Mạc Phàm lúc trước bên trong xà đồng tử nguyền rùa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết toàn bộ Kaizo phủ cận xuất hiện những kia có rồi xà đồng tử nguyền rùa đại xà mẫu. Chúng nó có thể thu được lời nguyền này sức mạnh toàn bộ là bởi vì A-ba-xe cũng ở trên mảnh đất này, cái này nguyền rùa. Đánh cho E-đan không ứng phó kịp. E-đan dù cho là siêu giai bên trong nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng hắn một dạng không phải cái gì tinh thần loại cao thủ. Tinh thần của hắn không có quá to lớn phản kháng lực. Bị cái này nguyền rùa chi đồng tử mạnh mẽ đâm xuyên đi vào. Sâu sắc dấu ấm ở trong linh hồn của hắn. Không bao lâu, E-đan liền đầu đầy mồ hôi lui mở. Một cách không có đứng vững. Càng là trực tiếp lướt xuống đến trong hồ bơi. Bị lạnh lẽo thủy đánh một cách cả người ướt đẫm. Cũng chẳng biết vì sao. Nước lạnh mang đến cho hắn một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi. Thật giống bị vô số lạnh như băng vảy rắn cho cuốn lấy. Bao lấy. Đáng sợ hơn chính là những này thân rắn đầu. Toàn bộ đều là từng cái đáng sợ vừa oán chi mặt. Trong đó có mấy cái hắn nhớ tới khuôn mặt. Vừa vặn là hướng về hắn lấy mạng E-đan quá khứ xưa nay không sợ áp vượt. Nhưng hắn nhìn thấy đối với hắn mà nói kẻ đáng sợ nhất. Đó là hắn chết thảm ở lão trong thành dưỡng mẫu. Tòa kia lão thành bởi thủ hạ tự ý rời vị trí. Để một con tử linh giết xông vào. Lúc đó chính là E-đan quân đồ tăng lên trên giai đoạn. Lão thành chết rồi rất nhiều người. Vì không ảnh hưởng chính mình uy vọng, E-đan từng đem chuyện này triệt để phong tỏa cùng che giấu. Nếu là những kia xa lạ người, dù cho hóa thành áp vừa quấn quanh, E-đan cũng chắc chắn sẽ không hoang mang. Có thể đối mặt dưỡng mẫu như vậy chất vấn. Nhìn thấy nàng thảm trạng đáng sợ mặt, E-đan tinh thần trên thì có chút không chịu nổi rồi. E-đan từ bể bơi bên trong bò lên. Cả người hãy cùng điên một dạng lau chùi trên người mỗi một giọt nước lạnh. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? E-đan giận dữ chỉ vào A-ba-xe nói. Một hồi nguyền rủa sẽ nương theo ngươi rất lâu. Ngươi chân chính sợ hãi chính là cái gì? Nó sẽ ở ngươi tối yên tâm thoải mái thời điểm hiện lên. A-ba-xe nói rằng. Ngươi dĩ nhiên nghe theo một cách tiểu tử mệnh lệnh. E-đan chỉ vào A-ba-xe nói. Một lần nữa giới thiệu một chút, nàng hiện tại là ta khế ước thú. Mạc Phàm đi lên trước một bước. Mỉm cười dùng tay sờ sờ A-ba-xe đầu nhỏ. Giống như một cái chính mình âu yếm tiểu muội muội. A-ba-xe tức giận đem Mạc Phàm tay bỏ qua. Hơn nữa nàng rõ ràng rất đáng ghét khế ước thú. Cái từ này làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng ràng buộc đạt được một vị Medusa chi mẫu hậu duệ linh hồn. E-đan hoàn toàn không thể tin được. Hắn E-đan làm quân thủ, trăm phương ngàn kế lấy lòng vị này Medusa hậu duệ, cũng là miễn cưỡng đạt được một cái nho nhỏ hợp tác thỏa thuận. Cái này Mạc Phàm làm sao có khả năng đem một vị tương lai Medusa vương hậu cho thu làm khế ước thú. E-đan, ta biết loại người như ngươi là không có lương tâm, vì lẽ đó từng làm chuyện gì cũng sẽ không lương tâm bất an. Nhưng ta nghĩ chính ngươi rõ ràng chuyện gì là tội nghiệp, chuyện gì là chính trực. Đón lấy ngươi không chỉ có mỗi ngày ban đêm sống ở ngươi sợ hãi hối hận quá khứ trên, sau này ngươi mỗi tăng cường một cái thứ tội ác, đều sẽ để cái này nguyền rủa tăng cường một phần. Đây chính là ta cho ngươi kiến tạo địa ngục. Cố gắng hưởng dụng. Một ngày kia ngươi cái kia hắc tâm cùng hủ hồn bị loại này dằn vặt cho gột rửa sạch sẽ. Liền mình tới tòa án quốc tế trên tự thú đi. Ta nghĩ chờ ngươi bàn giao xong mình và thủ hạ hết thảy tội cũng kết thúc trừng phạt sau. Ngươi liền sẽ phát hiện làm một cách yên tâm thoải mái nhân tài là thoải mái nhất cùng ung dung. Cái này xà đồng tử nguyền rùa cũng sẽ biến mất một cách tự nhiên. Mạc Phàm nói rằng. Vẹn vẹn là ngâm một lần nước lạnh. E-đan liền toàn thân sợ hãi đến run. Có thể tưởng tượng được đón lấy đi tháng ngày bị này xà đồng tử nguyền rùa quấn quanh sẽ là một cái thế nào thống khổ. Không cách nào bình yên ngủ. Không cách nào từ bất cứ chuyện gì trên được vui sướng. loại này tinh thần địa ngục hơn xa với thịt thể đến dằn vặt ta. Ta muốn giết ngươi, Edan nổi giận nói. Trên người hắn bốn loại nguyên tố lực lượng lập tức như cử long thăng thiên bình thường phiên vọt lên. Khí tức cường đại đến để không khí đều đọng lại. Mà ngay khi Edan muốn ra tay với Mạc Phàm thì A-ba-se nhưng hướng về Mạc Phàm phía trước vừa đứng. Cặp kia kim hồng nhạt hai con mắt phóng ra cực kỳ sắc bén ánh sáng. Ở này hào quang bên dưới, Edan phảng phất trong nháy mắt bị thu nhỏ lại như vậy. Trong khoảnh khắc Edan trên người cái kia khí thế khổng lồ bị áp chế như đom đóm như vậy. Mà kim hồng nhạt chi đồng tử nhưng huy hoàng như nguyệt, trước một khắc còn như là giã thú Edan. Một giây sau đã cụt hướng tỏa ngã trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Sắc mặt thương nhiên. Đây mới là mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất xà đồng tử nguyền rùa. Ai có thể nghĩ tới hắn Edan nhưng thành người thưởng thức đầu tiên. Edan biết mình đời này không thể đánh đổ trước mặt vị này Medusa hậu duệ, mà có sự tồn tại của nàng, mình cũng không cách nào làm sao Mạc Phàm. Chỉ là, mặc dù để hắn tiếp thu sự thực này, hắn vẫn cứ không cách nào rõ ràng. A-ba-se vì sao lại cam nguyện trở thành hắn khế ước thú, phía trên thế giới này thật sự có người có thể bắt được chính thống Medusa sao? Hy vọng ngươi sớm một chút nhận rõ chính mình. Vậy thì thiếu mấy phần thống khổ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Edan thản nhiên nói. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Edan tự cho là quyền thế cuồn cuộn. Tự cho là một tay che trời. Có thể coi rẻ tất cả nhân tính. Tội nghiệt. Pháp luật. Quay đầu lại bị A-ba-se cho trừng phạt rồi. Chỉ có điều. Nếu như không phải hắn nghiệp chướng nặng nề. Sống được như vậy lạc lối cùng không có. A-ba-se xà đồng tử nguyền rùa cũng rất khó dễ dàng như vậy khóa lại một vị hắn như vậy siêu giai cấp bậc mạnh mẽ quân pháp sư. Người không thể quá coi rẻ pháp tắc, bằng không liền ông trời đều sẽ không bỏ qua hắn. Đối với Edan loại này trừng phạt, Mạc Phàm cảm thấy rất hoàn mỹ. Edan xác thực tội ác tày trời. Nhưng cũng Mạc không giết được hắn ở về mặt quân sự thành tựu. Hắn nếu trực tiếp nổ chết, sẽ cho Kaizo mang đến quá mức trầm trọng mọi người. Dù sao hắn còn nắm giữ một cái quân bộ. Lấy xà đồng tử nguyền rùa phương thức. Để hắn vì là tội nghiệt của chính mình ngày đêm khó ngủ. Hắn mỗi một lần không có đều là ở cho chính hắn địa ngục trong chảo dầu tăng thêm một cái nhiên xài. Không tốn thời gian dài hắn sẽ đau thấu tim gan hối hận. Tỉnh lại. Thỏa mãn sao? A-ba-se nhìn thấy Mạc Phàm trên mặt mang theo một cái nụ cười đắc ý, không khỏi lạnh lùng nói. Thật hài lòng, nhờ có ngươi cuối cùng cũng coi như đưa cái này đại vô liêm sỉ cẩu vật cho chế. Mạc Phàm trong lòng một trận cực kỳ sảng khoái, tiểu khúc đều suýt chút nữa hanh lên. Này thanh khế ước giải trừ, chúng ta ai đi đường nấy? A-ba-se nói rằng. Mạc Phàm dừng lại bước chân. Quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn tiểu quật cường A-ba-se. Không khỏi đem hai tay đặt ở A-ba-se ôn nhu hai vai trên. Sau đó đem đầu của chính mình tiến đến A-ba-se mê người khuôn mặt nhỏ trước. Mở miệng nói. Vật này nơi nào có thể giải trừ. Kỳ thực ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần ngươi không làm cái gì chuyện quá đáng. Ta vẫn là đem ngươi cho rằng ta ở ven đường nhặt được tiểu thiên sứ tiểu muội muội. Ngươi sau đó ni cũng có thể kế tục gọi đại ca ta ca. À, ta tâm tình cực kỳ tốt. Ngươi không phải muốn học ma pháp sao? Đi thôi. Ta chính thức dạy ngươi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ngươi dĩ nhiên có thể học ma pháp. Cũng còn tốt ta đại mạc phàm cơ trí thần võ. Đổi lại là những người khác. Sớm đã bị lửa liền xương vụn đều không có. A-ba-se hàm răng một cắn, nhìn Mạc Phàm cái kia đắc ý tung bay dáng vẻ càng giận không chỗ phát tiết. Cái tên này so với Edan đáng ghét gấp 10 gấp trăm lần. Nên tiếp thu trừng phạt chính là hắn toàn chức pháp sư. 162 chương 1625 một trong bảy bá chủ thoại nói đến. Nếu những kia xà hạt đại quân đều nghe lời ngươi, vậy ta đem ngươi cho gọi ra đến. Ngươi có thể hay không đem chúng nó cũng thuận thế cho gọi ra đến. Ngươi biết đến. Kẻ thù của ta nhiều như vậy. Thực lực lại đặc biệt mạnh. Nếu có thể để ngươi xà hạt đại quân hỗ trợ. Ta cảm thấy sự tình sẽ trở nên phi thường dễ dàng giải quyết. A Mạc Phàm nói rằng. Ngươi thiếu làm mộng ban ngày. A Ba Xe bất mãn nói, ngươi căn bản là không hiểu Medusa bộ tộc tính chất phức tạp. Cái kia ta ngược lại thật ra hứng thú nghe ngươi nói chuyện, hiện tại ta có nhiều thời gian. Mạc Phàm nói rằng, nàng nha, là một cách Medusa vương hậu người thừa kế không làm việc đàng hoàng. Một lúc sau một thanh âm nhưng phiêu vào. Mạc Phàm nghe được cửa u hậu âm thanh, nhưng không có nhìn thấy nàng người. Trung quanh tìm một vòng sau khi mới phát hiện cửa u hậu từ trên tường một bức họa bên trong u mị nhẹ nhàng đi ra. Dáng dấp dĩ nhiên cùng cô gái vẽ lên phi thường tương tự. Đây thực sự là đem một cái u linh đặc tính bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn ra Mạc Phàm còn có mấy phần quái dị. Nếu như mạnh mẽ u linh cũng có thể như vậy bám vào đặc biệt vật thể trên, đồng thời khiến người ta không hề phát hiện, cái kia chẳng phải là một cái chuyện rất đáng sợ. Nàng không làm việc đàng hoàng có ý gì? Mạc Phàm liếc mắt nhìn A Ba Xe, không hiểu hỏi. Ngươi không phải để ta đi xử lý xà hạt bộ tộc sự tình sao? Ta từng tới chúng nó tà miếu. Medusa bộ tộc tình hình đại thể cũng biết rồi. Cửu U Hậu nói rằng. A Ba Xe vào lúc này nhưng trầm mặt. Cặp mắt kia mang theo oán niệm nhìn chằm chằm Cửu U Hậu. Chính là cái này đáng ghét lão bà. Hại được bản thân hiện tại biến thành bộ này dáng vẻ vậy ngươi nói một chút. Mạc Phàm có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Thuận thế hướng về trên ghế sơ. A. Lơ. O. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Nhưng không có chú ý tới trên ghế sơ. A. Lơ. O. Nơ. Gơ. Đang nằm một con chuột nhỏ ăn vụng. Tiểu Viêm Cơ vội vàng bay mở. Miễn cho bị Mạc Phàm cho tỏa đánh. Nàng ai oán kêu một tiếng. Biểu thị chính mình bất mãn. Mạc Phàm lúc túng cười cợt. Đem Tiểu Viêm Cơ ôm vào trong lồng ngực. Cho rằng là một cách nghe cố sự tiểu ấm ôm gối. Tiểu Viêm Cơ cũng chuẩn bị kỹ càng chính mình đồ ăn vặt. Chừng mắt to chờ cửa u hậu nói Medusa bộ tộc sự tình. Cũng mặc kệ nghe hiểu được nghe không hiểu Medusa chi mấu sắp chết rồi. Cửu U Hậu nói rằng, Mạc Phàm suýt chút nữa không ngồi vững vàng. Cửu U Hậu vừa mở miệng chính là như thế kính bảo tin tức Medusa chi mẫu. Đây mới thực sự là nắm giữ hết thầy xà hạt đại quân đại bốt. Là xà hạt cùng Medusa cao nhất người thống trị. Như vậy một cái tổ tông cấp siêu cấp đại yêu lại kề bên tử vong. Khó có thể tin mỗi quốc gia đều nghỉ lại một ít siêu cấp đại yêu. Chúng nó có thể nói là nước nọ ra thiên địch. Rất lớn trình độ hạn chế nhân loại hoạt động. Càng thậm chí hơn nhiều lần xâm lược đạp lên thành thị văn minh. Như Trung Quốc Trung Bộ Động Đình Hồ Bộ Lạc. Nếu Động Đình Hồ Bộ Lạc cao nhất người thống trị chết rồi. Toàn quốc đều sẽ treo cờ rủ bị thương kỳ lấy đó chúc mừng. Medusa chi mẫu không chỉ là Ai Cập siêu cấp đại yêu. Nó là toàn bộ châu Phi bao quát A Giáp. Phi Lạp. Italy chờ mấy cái Âu Châu Á Châu địa Trung Hải phủ cận quốc gia tối mầm họa lớn một trong. Xà hạt mạnh mẽ cùng tràn lan không biết đau đầu cái này khu vực đông đảo quốc gia mấy cái thế kỷ. Mà gieo vạ bọn họ đại yêu bá chủ một trong chính là Medusa chi mẫu châu Phi bảy bá chủ Medusa chi mẫu. Nó thật sự sắp cúp máy. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cửa u hậu. Vẫn cứ cảm thấy mấy phần khó có thể tin. Medusa chi mẫu nhỏ nhất con gái không phải có ở bên cạnh ngươi không? Chính ngươi hỏi một chút nàng nha. Cửu U Hậu liếc nhìn một chút A Ba Xe, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Mạc Phàm há miệng có chút khiếp sợ nhìn A Ba Xe. Không thể nào A Ba Xe là Medusa chi mẫu con gái. Mạc Phàm biết A Ba Xe cấp bậc rất cao. Là Medusa bên trong thuần chính nhất dòng máu quý tộc. Có thể không nghĩ tới nàng thuần đến trình độ như thế này. Lại chính là Medusa chi mẫu con gái ruột. Nói mình như vậy không phải là Medusa chi mẫu con rể. À, con rể là cái gì vượt? Đây là triệu hoán khế ước biết mình chiếm phần lớn tiện nghi chứ? Cửu U Hậu lật lên khinh thường nói. Mạc Phàm cuồng gật đầu. Ai ra? Giàu to. Chẳng trách e đan như vậy quân thủ đô liều mạng lấy lòng A Ba Xe. Nguyên lai A Ba Xe là ảnh hưởng châu Phi vận mệnh tồn tại. Mà nàng hiện tại là chính mình khế ước thú. Khoa ha ha ha. Dài đến như thế hăng hái khế ước thú. Quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Sau đó chính mình liền hẳn là làm thêm việc thiện. Nhiều vì dân trừ hại. Như vậy ông trời liền sẽ không ngừng ban tặng chính mình mỹ nữ trợ thủ như vậy đến khen thưởng chính mình nếu Medusa chi mẫu nhanh băng hà. Vậy ai đến kế thừa Medusa bộ tộc cao nhất thống trị? Mạc Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Con mắt nóng bỏng cực kỳ nhìn chằm chằm A-ba-se. A-ba-se nhưng là Medusa vương vị người thừa kế A. Medusa chi mẫu vừa chết. Vậy mình cái này đáng yêu tiểu sủng chẳng phải là muốn thành châu Phi bá chủ? Nàng còn có hai cái tỷ tỷ. Một người tên là Medusa. Một người tên là Dino. Hai người này đại nữ yêu đô không phải kẻ tầm thường. Ta tiến vào trong tà miếu sai giờ điểm bị các nàng phát hiện ra. Cửu U Hậu nói rằng. Há ồ, gia tộc các nàng còn thật là náo nhiệt a. Mạc Phàm nói rằng. Biết ta tại sao nói nàng không làm việc đàng hoàng sao? Cửu U Hậu cười nói. Tại sao Be Ngô Xe cùng Đi Y Nô đều đang không ngừng lung lạc các tộc Medusa? Thậm chí phạm vi thế lực đều mở rộng đến trên những kia đại xà mấu cùng đại hạt ma thân. Các nàng phân biệt trưởng khống từ hảo vọng giác đến địa trung hải hết thảy xà hạt tộc thực lực. Có thậm chí đã thu được cái khác xa mạc cùng tộc liên minh. Mà trước mắt ngươi cái này. Ngươi xem một chút nàng đều đang làm gì thế, đại ca ca, ta nghĩ học ma pháp. Ta nghĩ ăn cái này, ta muốn đi nơi này chơi. Cửu U Hậu học A-ba-se dáng vẻ. Dáng dấp cùng ngữ khí đều học được cực kỳ tương tự. Nhìn ra Mạc Phàm cũng một trận buồn cười. A-ba-se tức giận đến sầm mặt lại rồi, tiểu răng nanh đều lộ ra. Tại sao ngươi không tranh một thoáng? Coi như là Medusa cũng muốn làm một cách tiến tới Medusa a. Không phải vậy cùng cá hố khác nhau ở chỗ nào? Mạc Phàm hỏi. Ai cần ngươi lo? A-ba-se bị được sỉ nhục tức giận đến muốn nhào lên cắn người. Ha ha. Không phải nàng không muốn tranh. Nàng sinh ra muộn. Đạo hạnh không cao không nói cũng không bao nhiêu cái bộ lạc ở ủng hộ nàng. Nếu không là Medusa chi mẫu có bảo vệ nàng. Nàng sợ là sớm đã bị nàng hai cái hung hăng tỉ tỉ cho rằng mỹ dung dưỡng nhan xà canh thang. Mà nói đến, nàng xem như là Medusa tam tỉ mũi bên trong dài đến đẹp mắt nhất. Cửu U Hậu nói rằng. Hoa! Chị em ruột! Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Mọi người tương thân tương ái không tốt sao? Mạc Phàm cảm thấy kinh ngạc nói. Quan hệ đến nữ vương vị trí. Các nàng hận không thể đem huyên đệ của chính mình tỉ muội toàn bộ giết cái sạch. Như vậy thì sẽ không có bất kỳ cạnh tranh hồi hộp. Hoàng quyền trên đường đều là lục thân không nhận. Huống hồ là chúng nó cửu U Hậu có vẻ như đối với cái này phi thường có cảm xúc. Há ồ, có đạo lý. Vậy thì là nói nàng tranh Medusa chi mẫu vị trí là nói đùa. Mạc Phàm nói rằng. Trừ phi nàng hai cái tỉ tỉ ngày nào đó bỗng nhiên nổ chết. Ha ha ha. Hơn nữa coi như vậy. Nàng này ngo ngoe dáng vẻ cũng căn bản ép không được các đại Medusa bộ lạc. Tùy tiện nhảy ra một cái khá là lão xà phát hạt quân Medusa phỏng chừng cũng dám cùng với nàng hò hét. Cửu U Hậu cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. A-ba-se xanh cái mặt. Không có cái kia chết tiệt khế ước. Nàng hiện tại liền đem hai người kia cho ăn sống rồi. Nói như vậy không thể hy vọng nàng hiểu lệnh xà hạt đại quân. Mạc Phàm hỏi. Hù dọa mấy cái bộ lạc nhỏ đúng là không có vấn đề gì. Huyết thống ở nơi đó là có thể làm cho những kia tạp huyết thống Medusa chiến sĩ e ngại. Có thể không được cái gì mang tính then chốt tác dụng. Bởi vì những bộ lạc này hơn nửa vẫn là sẽ hướng về nàng hai cái tỉ tỉ. Nàng chỉ cần vừa xuất hiện. Trên căn bản hành tung sẽ rơi xuống nàng hai cái tỉ tỉ nơi đó. Không bao lâu tỉ tỉ nàng đoạt mệnh lệnh liền đến. Đương nhiên. Hiện tại xà hạt bộ lạc môn còn sẽ không như thế trắng trợn. Medusa chi mấu còn có một hơi ở. Chờ Medusa chi mấu vừa chết. Nàng hoặc là khởi nghĩa vũ trang. Hoặc là bị nuốt. Cửu U Hậu nói rằng. Mạc Phàm đưa tay ra. Sờ sờ A-ba-se đầu nhỏ. Vò cho nàng tóc tia tùm la tùm luôn. nhưng còn làm ra một bộ đau lòng dáng vẻ nói: "Ngươi xem một chút ngươi, đáng thương biết bao a. Ngươi nên muốn cảm tạ ta thu nhận giúp đỡ ngươi. Ta buồn ngủ." A Ba Xe không muốn nghe hai người kia nói chuyện, tình nguyện về khế ước trong không gian, chí ít nơi đó yên tĩnh một ít. "Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, ngươi cùng Edan có cái gì hợp tác?" Mạc Phàm hỏi. "Còn có thể có cái gì hợp tác? Edan là nhân loại quân thủ. Ở Medusa môn trong mắt, nhân loại cũng là một thế lực. Nếu yêu ma thế lực đều bị nàng hai cái tỷ tỷ chia cắt, như vậy nàng thật sống chỉ có thể từ nhân loại bên này thu được một ít chống đỡ. Edan từ nàng nơi này thu được xà hạt tình báo cùng một ít chiến dịch xà hạt để đạo đặc quyền. Edan trở thành Ai Cập to lớn nhất quân thủ. Vậy thì trợ giúp nàng tiêu diệt nàng hai cái tỷ tỷ bộ lạc." Cửu U Hậu nói rằng. "Thì ra là như vậy. A Ba Xe, ngươi có thể đã chọn sai người a. Edan loại kia cẩu rác rưởi tại sao có thể dùng để hợp tác đây? Huống hồ hắn kỳ thực cũng không có bản lãnh gì. Muốn chọn liền tuyển ta loại này. Ngươi nhìn ta một chút." Mạc Phàm. "Trời sinh thất thải mây tía đi theo. Hổ khu chấn động tứ hải bát hoang dồn dập quỳ xuống đất làm lễ. Dù cho không nói loại này tục khí đồ vật, ta nhân cách mị lực cũng vượt xa Edan cái kia đồ vật có phải là. Nhìn lại một chút ta khuôn mặt này, có hay không xoáy ra một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngươi yên tâm, nếu ngươi theo ta, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cố gắng đem ta hầu hạ được rồi, bảo đảm tương lai ngươi đem ngươi hai cái tỷ tỷ treo lên đánh. Đánh bị bắt gân tùy tiện ngươi." Mạc Phàm đại lực xoa A Ba Xe đầu nhỏ, càng ngày càng đắc ý vinh váo. A Ba Xe đều sắp điên rồi. Liền chưa từng thấy so với hắn càng không biết xấu hổ người còn giúp mình sửa chỉ hai cái tỷ tỷ. Lấy thực lực bây giờ của hắn liền một con cấp thấp nhất Medusa đều đánh không lại. Nếu không là Cửu U Hậu cái này lão bà, hắn đời này đều không thể nào chạm được cấp bậc của chính mình. "Ta mệt." A Ba Xe lớn tiếng nói. Lại nghe bọn họ nói chuyện, A Ba Xe cảm giác mình không bằng cho mình tới một người thôi miên. Vừa cảm giác ngủ cách 100 năm. Chờ Mạc Phàm tuổi thọ tiêu hao hết chính mình lại thức tỉnh đều sẽ so với hiện tại thoải mái. Mạc Phàm cũng không làm khó A Ba Xe. Làm cho nàng chui vào khế ước trong không gian. A Ba Xe đúng là rất nhanh sẽ ngủ. Mạc Phàm tra xét một thoáng nàng thả. Thấy nàng là thật sự ngủ. Cũng không lại dằn vặt nàng. Toàn chức Pháp Sư 162 chương 1626 kiệt hải cử công xá. Ngươi làm cho nàng đối với Edan triển khai Medusa nguyền rủa. Cửu U Hậu hỏi. Ăn, Edan không trừng phạt một thoáng, ta cả người không thoải mái. Mạc Phàm gật gật đầu. Linh hồn của nàng bị thương nghiêm trọng. Thực lực hẳn là không lớn bằng trước đó. Mạnh mẽ đến đâu triển khai loại này đại nguyền rủa, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Cửu U Hậu nói rằng. Há, ồ, ngươi xác định nàng không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm có chút không yên lòng nói. Nếu như là nàng hai cái tỷ tỷ, vậy ta còn là khuyên ngươi được bị thương mau chóng giải trừ khế ước. Các nàng quá mức áp độc, chuyện gì đều làm được đi ra. Các nàng không đả thương được ngươi, nhưng sẽ từ người bên cạnh ngươi ra tay, đem ngươi làm cho phát rồ. Còn A Ba Xe, theo ta hiểu rõ nàng kỳ thực càng nhiều là cùng nhân loại tiếp xúc. Medusa chi mẫu rất sớm đã nơi ở một cái suy sụp trạng thái. Nàng hai cái tỉ tỉ mắt nhìn chằm chằm. A Ba Xe rất khó ở tà trong miếu sinh tồn. Vì lẽ đó đây cũng là tại sao nàng sẽ du đãng ở trong thế giới nhân loại. Cửu U Hậu cũng không có lại chuyện cười, thật lòng cho Mạc Phàm phân tích nói. Cho nên nàng ngụy trang thành nhân. Một mặt là tìm kiếm có thể cùng nàng hai cái tỷ tỷ chống lại thế lực. Mặt khác kỳ thực là vẫn ở lang thang thoát thân. Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Có chuyện đến nói cho ngươi. Linh hồn của nàng bị thương nghiêm trọng. Thực lực trượt rất nhiều. Xem như là nơi ở một cái cực kỳ suy yếu trạng thái. Mà các nàng Medusa tỷ muội trong lúc đó là tồn tại từng tia một tâm linh liên hệ. Vì lẽ đó tình huống nàng bây giờ hơn nửa cũng sẽ bị nàng hai cái tỷ tỷ biết được. Nàng hai cái tỷ tỷ không có khả năng lắm rời đi tà miếu. Có thể cách khác Medusa để tỏ lòng chân thành. Vì ở Tân Vương trong triều nắm giữ địa vị, nhất định sẽ đến đây lấy nàng thủ cấp. Cửu U Hậu trịnh trọng nói. Ngươi nói có đạo lý. Mạc Phàm gật gật đầu. Thịt nhược cường thực. Này ở đâu cái thiên nhiên đều áp dụng. A ba xe linh hồn bị trọng thương. Đổi lại trước đây trừ phi nàng hai cái tỉ tỉ tự mình ra tay. Không phải vậy nàng cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Có thể tình huống bây giờ không phải rất lạc quan. Cái này triệu hoán khế ước còn có thể bởi vì là chủ nhân thực lực đi áp chế khế ước thú sức mạnh. Rất nhiều quân chủ cấp Medusa cũng dám đi khiêu khích nàng rồi vì lẽ đó a. Ngươi làm cho nàng tiêu hao hết chỉ có một điểm khí lực đi trừng phạt Edan. Tiếp theo có phiền toái gì? Phải dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Cửu U Hậu nói rằng. Không có chuyện gì có thể trừng phạt Edan mới là trọng yếu nhất, chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Đáng tiếc a, còn tưởng rằng ta đã khống chế nàng, là có thể khống chế xà hạt đại quân. Không nghĩ tới trái lại tao đến đại cừu địch. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Trên đời này có thể chưa hề hoàn toàn cơm chưa miễn phí. Đừng oán giận. Chờ ngươi trợ giúp nàng khôi phục linh hồn thương tích. Chờ thực lực của chính ngươi tăng lên lên. Nàng sẽ cho ngươi mở ra một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Cửu U Hậu nói rằng. Ăn ta rất hài lòng. Mạc Phàm gật gật đầu. Người không thể quá tham lam. Ở thu được cái gì đồng thời nhất định sẽ trả giá cái gì. Hắn liếc mắt nhìn Cửu U Hậu. Quan tâm hỏi. Thoại nói đến. Thương thế của ngươi có quan trọng không? Đương nhiên quan trọng. Ta là U Linh. Dựa vào chính là linh hồn. Ta hiện tại đã nghĩ tìm cách ai cũng quấy rối không được địa phương của ta yên tĩnh tu dưỡng cách mấy chục năm. Hảo khôi phục sức mạnh của chính mình. Cửu U Hậu không vui nói. Vậy thì có cái gì ta có thể giúp ngươi? Mạc Phàm cảm thấy rất thật không tiện. Có nha. Ngươi biết đến mà. Không thiếu nữ dược đều có cái gì thải dương bù âm lời giải thích. Ta kỳ thực cũng không có làm sao từng thử. Không bằng ngươi cho ta thải một thải. Để ta đem ngươi dương hồn cho toàn hút. Ta tin tưởng không tốn thời gian dài ta liền có thể khôi phục rồi. Cửu U Hậu con mắt trở nên trừng trừng lên. Cái kia. Ta có một người bạn. Hắn họ Triệu. Ta phỏng chừng hắn rất yêu thích loại này thải bổ phương thức. Không bằng ngươi đi tìm hắn. Mạc Phàm nói rằng. Hừ, một điểm thành ý đều không có. Cân nhắc đến A-ba-xe sẽ đưa tới cái khác Medusa cửu hận. Mạc Phàm cũng không có xe ở Cairo đợi lâu. Sáng sớm ngày thứ hai liền thu thập xong đồ vật. Kết toán hảo tiền thưởng liền tấn nhanh rời đi. Chiến tranh hay là muốn kéo dài một ít thời gian. Nhưng cũng không có đến hoàn toàn không có cách nào ra khỏi thành dưới đáy. Hagen cho bọn họ mở ra một con đường. Hộ tống Mạc Phàm rời đi Cairo. Đến địa Trung Hải. Mạc Phàm cảm thấy có thể đi Hy Lạp một chuyến. Vẫn an một thoáng tâm hạ. Mấy ngày trước nhìn thấy một ít có quan hệ bác Tê Nông thần miếu đưa tin. Xuất hiện ở màn ảnh bên trong tâm hạ đều gầy gò không ít. No đủ gò má trở nên hơi tiêm. Để Mạc Phàm quái đau lòng. Mạc Phàm. Tay của ngươi tốt như thế nào? Mục Bạch rất là bất ngờ. Mới mấy ngày không làm sao nhìn thấy Mạc Phàm. Phát hiện Mạc Phàm tay mọc ra. Mi Út mời nàng trong tộc một vị quan hệ cùng chữa trị hệ lão pháp sư, giúp ta khôi phục lại. Mạc Phàm hồi đáp. Nếu cũng phải đi bác Tê Nông thần miếu. Ngươi này lại là hà tất. Bác Tê Nông thần miếu kỹ thuật càng tốt hơn. Bảo đảm liền ngươi hơn 20 năm tay kém đều cho ngươi khôi phục đi ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Phỏng chừng là sợ người nào đó lo lắng đi. Mục Bạch nói rằng. Ta không đi hay đi chỉnh trọng việc đối với ba người bọn hắn nói rằng. Lại không để ngươi tiến vào thần miếu. Ngươi ở Hy Lạp thành đi dạo chẳng lẽ cũng trái với trường học thần thánh quy định. Thật đúng. Đều niên đại nào. Còn mang theo như vậy cố chấp phiến diện. Mạc Phàm nói rằng. Đây là ta duy trì phiến diện tự do. Hay đi nói rằng. Gió biển phất đến. Đứng ở màu trắng trên bung thuyền. cái kia phân sa mạc khu vực sẽ không có mát mẻ cùng sảng khoái để Mạc Phàm cảm giác chưa bao giờ có ung dung. Chết tiệt Ai Cập kim tự tháp. Mạc Phàm đời này đều sẽ không lại tiến vào cái kia địa phương vừa quái rồi. Hiện tại Hải Dương cũng là địa trung hải, sẽ hơi hơi bình tĩnh một điểm chứ, hay đi đón gió. Trường tóc lăn tung bay, mỹ lệ mắt xanh cũng như Hải Dương như vậy trong suốt mê người. Đại khái là có thể Hải Dương trung quy là chiếm cứ toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số diện tích. Nhân loại chúng ta chân chính thăm dò đến mới bao nhiêu? Vẫn cho rằng trên đất bằng đại yêu ma bộ lạc đế quốc là to lớn nhất thiên địch. Không biết Hải Dương mới là toàn bộ lục địa đáng sợ nhất mạnh mẽ nhất thiên địch. Liền bọn yêu ma đều hoảng loạn. Mục Bạch cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Quá khứ luôn cảm thấy nguy cơ là 10 năm không gặp. 100 năm hiếm có. Ngàn năm không gặp. Không biết đối với như vậy khổng lồ xã hội loài người mà nói, nguy cơ xưa nay sẽ không có giải trừ quá. Vẫn luôn là theo nhau mà tới, thậm chí đồng thời giáng lâm. Mỗi thời mỗi khắc đều có chảy máu hy sinh. An bình đều là tạm thời, được không dễ bình tĩnh vậy thì càng hẳn là quý trọng. Đến, ta tự mình điều chế cóc tay thử một lần vị. Triệu Mãn Duyên hóa thân làm điều tiểu đại sư, bưng ly thủy tinh liền đến Thanh Phong từ từ trên bung thuyền. Này chiếc du thuyền, nhưng dù là hắn dùng tiền làm, Triệu Mãn Duyên là một cách hiểu được tức thời hưởng thụ người có hạt lạc sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đây là Dương Tửu. Pha hoa gì sinh gạo. Cái kia ai? Hay đi. Đổi bộ áo tắm hai mảnh bikini. Nhảy một bản cái gì? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hay đi chừng một chút. Triệu Mãn Duyên không hỉ không nộ trên mặt viết một cách nhàn nhạt lăn tự ảo ảo ảo vù vù bỗng nhiên. Mạc Phàm bên cạnh xuất hiện một cái vết nước màu trắng. Thân mặc một bộ mát mẻ thắt lưng hổ phách quần đỏ A3 xe từ bên trong đi ra. Mái tóc dài nhu thuận buông xuống. Như tơ lụa một dạng mỹ lệ còn lộ ra mấy phần gợi cảm. A3 xe, ngươi khiêu cũng được. Ồ, A3 xe ngươi làm sao ở trên thuyền, ngươi có theo chúng ta lên thuyền sao? Triệu Mãn Duyên một mặt mộng bức. Lần này từ Ai Cập đến Hy Lạp. Rõ ràng liền bốn người bọn họ lên du thuyền A3 xe lúc nào đến. Mặt sau trong nước có đồ vật. Là kiệt hải cử công xà. A3 xe mi nhíu lại. Tấm kia trắng nón trên mặt lộ ra mấy phần thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Toàn chức pháp sư 162 chương 1627 phi hải chiến ma xà. Mạc Phàm nhảy đến du thuyền đỉnh chóp màu trắng giả buồm mặt trên. Ánh mắt hướng về sau lưng nước biển nhìn tới. Du thuyền tốc độ rất nhanh. Bị Triệu Mãn Duyên gia trì một chút thủy hệ tuần hoàn ma pháp. Có thể nhìn thấy du thuyền trên mặt biển màu trắng chỗ đi quá vệt sóng giống như vô hạn mảnh không ngừng mở rộng. Mà ngay khi những này màu trắng vệt sóng phía sau, có một cái màu đen dài dòng cái bóng. Nó cách mặt nước kỳ thực còn có khoảng cách nhất định. Do nước biển trong suốt lúc này mới để bóng người của nó nhìn qua đặc biệt rõ ràng. Cũng đồng thời khiến người ta một trận sờn cả tóc gáy cái tên này. Đến tột cùng lúc nào đi theo du thuyền phía sau. Mạc Phàm vốn tưởng rằng rời đi Ai Cập, rời đi khô héo sa mạc khu vực, liền không hội ngộ đến những xà tộc đó. Ai có thể nghĩ tới ở này địa trung hải bên trong dĩ nhiên cũng tồn tại như vậy một con đen tối sinh vật đáng sợ. Nó cấp bậc không thấp. Mọi người cẩn thận rồi. Mạc Phàm trịnh trọng nói rằng. Cũng còn tốt cánh tay đã khôi phục như cũ. Không phải vậy liền toàn bộ sức mạnh đều rất khó triển khai. Mạc Phàm ánh mắt nhìn lướt qua A3 xe. Mà A3 xe lộ ra một cách ta không thể ra sức vẻ mặt. Nếu như không hướng về Edan triển khai Medusa nguyền rủa, A3 xe hay là còn có khí lực đối phó con này kiệt hải cử công xà. Hiện tại nàng tinh thần chỉ là khô héo. Chủ yếu dựa vào tinh thần ma pháp nàng không được tác dụng gì. Khoa ạ! Chúng ta đến cùng là đắc tội rồi vị nào thượng đế? Làm sao không để yên không còn? Khỏe mạnh ở trên biển vượt qua một cách nhàn nhã thời gian dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải thứ này. Triệu Mãn Duyên oán giận liền thiên đạo. Liền địa trung hải trên tùy tiện bồng bềnh. Xuất hiện mấy cái không có mắt hồng thủy xà a. Cá lớn quái a. Bọn họ những người này tùy tiện dọn dẹp một chút cũng là xong. lần này chạy ra cái khí thế mạnh mẽ như vậy Kiệt Hải Cự Công Xà là mấy cái ý tứ a? Chẳng lẽ hiện tại quân chủ cấp cũng đã đầy đất bò nát phố lớn sao? Này còn để những kia thực lực bình thường ma pháp sư còn làm sao ra ngoài a, nó lội tới. Mạc Phàm chói chặt lông mày, suy nghĩ ứng đối ra sao này Kiệt Hải Đại Công Xà. Rất hiển nhiên, dám đến giết A3 xe, khẳng định là nắm giữ quân chủ cấp danh hiệu. Này Kiệt Hải Đại Công Xà thực lực e sợ cũng chỉ hơi yếu một ít so với Hắc Ám Kiếm Chủ. Giả như đây là ở trên đất bằng, lấy Mạc Phàm thực lực bây giờ, lại phối hợp thêm mấy cách đội hữu cường hãn, miễn cưỡng có thể cùng một con á quân chủ đối kháng. Có thể hiện tại là ở trên đại dương. Đầu tiên, hải dương sẽ rất lớn trình độ hạn chế Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp. Mạc Phàm bản thân hỏa hệ tu vi và tiểu viêm cơ mạnh mẽ phù thể, nhưng là hắn có thể cùng quân chủ cấp sinh vật đối kháng to lớn nhất bảo đảm. Phương diện này năng lực bị áp chế nói, a quân chủ tới tập trung có thể muốn tính mạng mình. Thứ yếu, triệu hoán thú triều kỹ năng tương đương với không có tác dụng. Những kia phệ nguyệt sắc lang, màu trắng cử lang, bạch văn ma lang toàn bộ đều là vịt lên cạn. Đem chúng nó triệu hoán đến phía trên đại dương này, phỏng chừng sẽ xem thấy chúng nó cùng một đám nước sôi bên trong sủi cảo một dạng. Cuối cùng có một chút phi thường chán ghét. Vậy thì là một khi ở bên trong đại dương chiến đấu, nên sinh vật có thể tùy ý ở không giống chiều sâu bên trong đại dương hành động, mà chính mình nhưng sẽ phải chịu thủy đại lực cản, hành động trên nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Như Nhật Bản hải chiến thành loại kia, có cố ý kiến tạo những kia cao vót điêu khắc kiến trúc cũng vẫn được, để rất nhiều pháp sư đều có điểm dừng chân, cũng có một chút phòng ngự điểm. Như hiện tại loại này vơ ngần trên đại dương, ngoại trừ thủy hắn mẹ vẫn là thủy. Đối với Mạc Phàm loại ma pháp này sư thái không hữu hảo rồi, muốn đánh sao? Mục Bạch dò hỏi. Mục Bạch, ngươi có thể bao nhanh tốc độ đông lại này ngoài khơi? Mạc Phàm nói rằng. Loại này hải chí ít 10 phút đi, Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm hảo không còn gì để nói. 10 phút, mọi người đều tiến vào xà trong bụng bị tiêu hóa thành nó béo phệ. Vẫn là Mục Ninh Tuyết tốt. Như loại này nước biển phỏng chừng nàng mấy phút là có thể triệt để đông lại. Như vậy Mạc Phàm sức chiến đấu thì sẽ không chịu đến quá to lớn hạn chế rồi. Mạc Phàm cho Mục Bạch một cái cần ngươi làm gì vẻ mặt. Lúc này hơi đi nghiêng tai lắng nghe. Nàng tựa hồ có chủ ý. Vội vàng mở miệng nói rằng. Phía trước vụ đoàn mặt sau có một cái đảo. Chúng ta đi nơi đó đối phó nó đi, ý kiến hay, chỉ sợ này phá du thuyền kiên trì không tới đảo bên kia à. Cái gì gọi là phá du thuyền? Đây chính là lão tử tốn không ít tiền làm ra. Ta gọi nó là ái tình hào. Này hồng thủy xà nếu như dám làm hỏng lão tử ái tình hào, ta đem nó ra rắn cho lột làm thuyền giáp. Triệu Mãn Duyên cả giận nói. Đừng nói nhiều như vậy. Mau mau đưa cho ngươi thuyền làm hảo kết giới. Không phải vậy nó một cái thần xà vẫy đuôi liền đem ngươi du thuyền cho đập thành mảnh vỡ. Mạc Phàm nói rằng. Kiệt Hải Cự Công Xà không có lập tức phát động công kích. Nó hiển nhiên là ở cân nhắc du thuyền trên trừ A3 xe ở ngoài mấy người kia loại thực lực. Nó lằng ngoằng đen tối thân thể chậm rãi đung đưa. Cách du thuyền càng ngày càng gần rồi, tựa hồ đã tính toán rõ ràng. Cái tên này bắt đầu có động tác rồi. Kiệt Hải Cự Công Xà cũng coi như là một cái quái vật khổng lồ. Nó đầu bơi tới bên phải du thuyền. Bỗng nhiên ở đáy nước dưới vẽ ra một đạo đại độ cong. Thật dài màu đen thân rắn liền vây quanh ở du thuyền chu vi này một mảnh thủy vực từ chỗ cao nhìn xuống xuống. Du thuyền lại như là lái vào đến một cái bị màu đen núi đá ngầm vây quanh nước đọng uyên bên trong. Màu trắng du thuyền ở trong đó lại như là một mảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm xuống lá cây. Cùng không hiểu nhúc nhích Kiệt Hải Cự Công Xà màu đen thân thể hình thành một cái rõ ràng to nhỏ so sánh. Quá khứ cảm thụ sợ hãi phần lớn đều là đến từ chính phía trên. Cái kia áp bách xuống bóng tối, bàng đại khí thế khiến người ta cảm thấy nhỏ bé không thể tả. Thường thường tim đập nhanh hơn, khó thở bây giờ. Thâm thúy sợ hãi đến từ chính phía dưới. Dưới chân. Cơ. À. Nơ. To. dưới nước biển. Sở trạm địa phương không hề có một chút điểm cảm giác an toàn. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị dội nhập đến đen thùi hải dương dưới đáy. Nghẹt thở. Lạnh lẽo. Vô lực phản kháng rào trong chớp mắt. Nước biển gấp gáp giảm xuống. Một loại mãnh liệt không trọng cảm truyền đến du thuyền nguyên bản vẫn được phóng nhanh ở hải mặt bằng trên. Có thể mọi người chợt phát hiện hải mặt bằng xuất hiện một cái đứt gãy. Nước biển dĩ nhiên ở tại bọn hắn phía trên. Đồng thời có thể nhìn thấy một cái ngơ ngác nước biển cắt đứt diện nó đem nơi này thủy vực lấy sạch. Muốn chúng ta chìm vào đáy biển, Triệu Mãn Duyên gọi lên. Kiệt hải đại công xà căn bản là không đi phá hoại du thuyền kết giới. Mà là lấy to lớn năng lực để này một vòng nước biển triệt để trầm luôn. Đợi được du thuyền chuỗi đến đầy đủ thâm địa phương. Lại giải trừ cái này nước biển ma chú. Như vậy khi làm hải dương cần khôi phục thời điểm. Đều sẽ có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tấn nước biển từ đỉnh đầu bọn họ trên chút xuống đến nước biển sức mạnh là tuyệt không thể coi thường. Theo mọi người vẫn theo giảm xuống khu chìm xuống. Hay đi lập tức vận dụng nổi lên nàng mạnh mẽ ý niệm. Ý niệm hình thành một cách màu bạc một bên. Đem chính chiếc du thuyền cho khuyết. Nước biển kế tục tại hạ trầm. Bị điên cuồng rút đi. Nhưng màu trắng du thuyền nhưng ngưng lại ở trong không khí. Không có kế tục trầm xuống nham hiểm đồ vật. Lại muốn chết đuối chúng ta. Mạc Phàm tức giận mắng. Cũng còn tốt hay đi phản ứng nhanh trực tiếp trôi nổi chính chiếc du thuyền. Hay đi, ngươi có thể kiên trì được sao? Mục Bạch hỏi. Hay đi không hề trả lời. Mà là dùng nàng mạnh mẽ niệm khống mạnh mẽ để du thuyền chậm rãi lên không lên. Rất nhanh mọi người liền một lần nữa trở lại cùng ngoài khơi đều bằng nhau địa phương. Rời khỏi nơi này trước. Hay đi nói rằng. Có cần hay không hỗ trợ? Mạc Phàm hỏi. Du thuyền trọng lượng không thấp. Hay đi như vậy niệm khống để cho vẫn trôi nổi nói kỳ thực là rất tiêu hao ma năng cùng lực lượng tinh thần. Niệm khống loại kỹ năng này đem vật thể trôi nổi phần lớn mục đích là vì công kích. Vì lẽ đó trôi nổi sau khi thường thường dành cho tăng tốc độ độ. Để cho phi va hoặc là ném kích kẻ địch. Đây giống như là một người giơ tay lên thạch đầu hướng về xa xa đột nhiên tung đi. Toàn bộ quá trình chỉ cần mấy giây thời gian. Làm xong liền xong việc. Có thể duy trì trôi nổi liền không giống nhau. Cần hệ không gian pháp sư lao thẳng đến lực lượng tinh thần tập trung ở vật thể trên. Vật thể trôi nổi bao lâu, hệ không gian pháp sư liền muốn tập trung bao lâu. Đồng thời sẽ căn cứ vật thể trọng lượng cùng thể tích đến tiêu hao ma năng cùng tăng cường gánh nặng. Dưới tình huống này hãy cùng người bình thường hai tay vẫn giơ vật nặng như vậy. Kỳ thực rất không thoải mái cũng còn tốt là hay đi. Niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Để Mạc Phàm đến để du thuyền như vậy lơ lửng giữa trời cùng phi hành. Không chừng hơi hơi một cách tiểu thất thần. Liền đem cơ. À. Nơ. To. Biến thành nhảy lầu khi rồi hay đi niệm khống mạnh đến nỗi khiến người ta bội phục. Nàng miễn cưỡng đem này chiếc du thuyền tử rơi dùng hải uyên bên trong lôi đi ra. Đồng thời bay ra mảnh này đáng sợ thủy vực. Du thuyền phi trên không trung. Bay ra đại khái hơn 300 mét xa. Hay đi rõ ràng là có chút không kiên trì được. Du thuyền rồi mới từ không trung rơi xuống. Oanh rào du thuyền ném nhập đến trên mặt biển. Chấn động tới một đám lớn lãng đến. Triệu Mãn Duyên một cách không đứng vững. Trực tiếp từ bung tàu điên đến đuôi thuyền. Nếu không là đúng lúc nắm lấy thuyền cột. Người cũng có thể trực tiếp rơi đến hải lý. Như vậy đánh ra ngoài khơi, du thuyền khẳng định cũng sẽ bị hao tổn. Triệu Mãn Duyên bò lên, đau lòng kêu lên. Còn không bằng bị đầu kia kiệt hải cử công xà công kích đây. Nhiều đến mấy lần, bảo bối của ta liền muốn tan vỡ rồi. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện trước đó bọn họ bị lún xuống địa phương đã có nước biển điền đi vào. Liền bên này nước biển đều ở hướng về nơi đó hấp. Hình thành một cái rất lớn hải vòng xoáy. Phát sinh ầm ầm tiếng vang. Khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Nó truy tới sao? Mục Bạch hỏi. Khẳng định. Mạc Phàm cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía. Một mực phủ cận thủy vực nhìn qua vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho hắn càng khó chịu mắng. Mẹ kiếp. chúng ta này ở trên mặt biển cái gì đều không nhìn thấy. Nó chỉ cần lặn xuống tương đối sâu địa phương. Chúng ta liền nó có hay không tới gần cũng không biết, đúng quần dưới không có cảm giác an toàn. Đây chính là Mạc Phàm không thích hải duyên cớ. Quá mức bị chuyển động. Cũng không biết tại sao mình dùng đồng ý triệu mãn duyên này ngốc thừa du thuyền đi Hy Lạp. Khỏe mạnh đi đường bộ không được sao, nó ở phủ cận. Đừng thả lỏng cảnh giác. Hay đi nghiêm túc nói. Trên mặt của nàng có một ít đầy mồ hôi hột. Rõ ràng là vừa nãy không ngừng sử dụng ý niệm dẫn đến ngắn ngủi hư thoát. Ta có thể nghe thấy nó bơi lội âm thanh. Thời điểm như thế này âm hệ pháp sư tác dụng liền thể hiện ra. Mọi người căn bản nhận biết không tới trong nước tình huống thì hay đi nhưng có thể dễ dàng khóa chặt kiệt hải cử công xà vị trí. Mạc Phàm liền rất bất đắc dĩ. Hoàn toàn là có sức lực không địa phương xứ. Rất nhớ đường đường chính chính cho cái kia kiệt hải đại công xà đến một quyền. Cũng thuận tiện cho hắn chung quanh đây thủy cũng tới một quyền. Phiền chết rồi toàn chức pháp sư. 162 chương 1628 ác xà quẩy hải cách đảo còn bao xa, Mạc Phàm hỏi. Ba ca, mơ khoảng chừng quá này đoàn hơi nước, ngươi là có thể xem. Có thể nhìn thấy rồi, Mục Bạch chỉ vào phía trước nói. Hơi nước bị bỏ lại đằng sau. Phía trước cái kia tràn đầy cây cao su hòn đảo liền hiện ra ở trước mắt. Kỳ thực nhìn như vậy quá khứ so với tưởng tượng gần rất hơn nhiều. Chủ yếu là trước đó có như vậy một đoàn hơi nước trở ngại tầm mắt của mọi người. Được. Đem tên kia dẫn tới trên đảo. Lão tử đem nó cho đánh thành cho, Mạc Phàm nắm chặt quyền. Con mắt đã ở tỏa sáng. Nước biển khuấy lên bắt đầu trở nên kịch liệt. Cái kia kiệt hải cử công xà lại bắt đầu có động tác. Nguyên bản trong suốt màu xanh lam nước biển không tên trở nên vẩn đục. Tiếp sau đó vẫn đục chi thủy đặc biệt sôi trào, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng, nước biển cuồng sôi. Vẫn đục trên mặt nước đột nhiên bay vụt ra vô số tuyến xà có hồng văn đến. Tuyến xà số lượng kinh người. Chúng nó nhảy lên một cách liền như từng cây mâu nắm giữ tính sai như vậy rơi xuống lại đây. Tuyến xà nhiều như ma vũ. Uy lực phi thường kinh người. Cũng không biết là kiệt hải cử công xà hô hoán đi ra bọn rắn nước. Vẫn là thông qua một loại nào đó ma lực biến ảo ra đến. Khi chúng nó đánh vào triệu mãn duyên bố trí thủy hoa thiên mạc kết giới thời điểm, những này quái lạ cực kỳ hồng văn tuyến xà dĩ nhiên không trở ngại chút nào xuyên thấu quá tầng này phòng ngự không nhìn kết giới. Cái này tình hình để triệu mãn duyên sợ hết hồn. Thủy hoa thiên mạc kết giới rõ ràng chính ở chỗ này vẫn không nhúc nhích. Hồng văn rắn nước lại trực tiếp bay vào được. Tình huống như thế triệu mãn duyên hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Quang lạc mạn trưởng thánh tường, triệu mãn duyên đem một bó trường trưởng ánh sáng ném phía trước. Trường trưởng ánh sáng lập tức ở chỉ định khu vực trong đột nhiên nổ tung. Hình thành vô số tám một bên hình quang ly. Những này quang ly nối liền cùng nhau. Liền như vô số khối màu vàng tấm khiên tạo thành thuẫn tường. Ngưng ở trong không khí. Hồng văn tuyến xà số lượng nhiều vô cùng. Hầu như bán cầu thức bao trùm hạ xuống. Triệu mãn duyên này màu vàng quang ly thuẫn tường vẹn vẹn hình thành một cái phương vị hồ diện. Còn không cách nào bảo hộ được toàn bộ du thuyền toàn thân. Hắn làm sao có khả năng để cho mình ái tình hào bị thương tổn. Thi pháp tốc độ lại lập tức tăng nhanh thêm mấy phần. Lại là liên tục vài đạo trường trưởng ánh sáng bị triệu mãn duyên cho ném. Cũng phân biệt ở trên đỉnh đầu. Hai bên trái phải cùng với phía sau khu vực đều hình thành như vậy quang ly thuẫn tường. Có thể nói là toàn phương vị bảo hộ được du thuyền, quả nhiên vẫn là quan hệ ma pháp khá là có hiệu quả. Những ghia từ hỗn độn trong nước biển sông tới hồng văn tuyến xà môn rơi vào quang ly thuẫn trên tường sau ngay lập tức sẽ đã biến thành một bãi ô thủy. Buồn nôn hoặc rơi xuống. Quan hệ ma pháp hiển nhiên đối với chúng nó là có rất mạnh tác dụng khắc chế. Minh mông nhiều hồng văn tuyến xà dĩ nhiên toàn bộ bị che ở du thuyền bên ngoài. Du thuyền thông thuận tiếp tục tiến lên hồi lâu. Khá lắm, cũng sắp đến trên đảo, lão tử nắm đấm đã sớm khát khao khó nhìn, Mạc Phàm nhích môi nở nụ cười. Lại dám truy sát tới nơi này. Ngược lại muốn để nó trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi Mục Bạch ở cầm lái. Cái tên này sinh hoạt kỹ năng nhiều ra ngoài người dự liệu. Hải Dương kỳ thực so với lục địa càng sóc này. Mục Bạch vung vẩy bánh lái, để du thuyền ở một đảo đỉnh sóng trên trích xoay tròn. Hảo dựa vào này cố lãng độ dốc tăng nhanh tốc độ, một hơi nỗ lực đến hòn đảo vị trí. Tiến vào vịnh, mọi người chuẩn bị. Mục Bạch báo cáo một thoáng tình huống, tìm kiếm một cái khá là thích hợp cặp bờ địa phương. Bọn họ vận khí không tệ. Hải đảo này một mặt chính là một cái vịnh mà không phải cao vót hải nhai. Cũng không có xe tàu đắm đá ngầm. Dựa vào lãng đánh tới sức mạnh, du thuyền đã biến thành cano gào thét hướng về vịnh vị trí chạy như bay quá khứ. Nhưng vào lúc này, Mục Bạch phát hiện vịnh màu vàng nhạt trên bờ cát, một loạt che nắng tươi đẹp màu xanh lam xuất hiện ở trong tầm mắt. Ô che nắng, Mục Bạch sửng sốt một chút, rất nhanh ánh mắt nhìn quét vịnh trên bãi cát. Quả nhiên trên bờ cát tụ tập không ít người. Bọn họ như điểm đen nhỏ một dạng, khiến người ta có chút không cách nào phát hiện. Không được, không thể lên đảo. Mục Bạch vội vàng quay bánh lái, mạnh mẽ để cơ. À, nơ, o, ở cuồn cuộn trên mặt biển rơi mất một cách đầu. Ta sát, ngươi bắt ta du thuyền chơi trôi đi zip. Triệu Mãn Duyên lập tức kêu quái gì lên. Mục Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Mạc Phàm cũng là vạn phần không hiểu nói. Không lên bờ, như thế nào cùng con này kiệt hải cử công xà đối kháng a? Còn như vậy mang xuống, bọn họ rất lớn khả năng toàn bộ chôn thây đáy biển. Cái kia trên đảo có người, là một cái nghỉ phép đảo. Chúng ta đem cái tên này dẫn đi nơi nào, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mục Bạch vội vàng giải thích. Mạc Phàm vừa nãy sự chú ý đều ở kiệt hải cử công xà nơi đó, còn thật không có đi nhìn kỹ hòn đảo. Lần này nhìn sang, vẫn đúng là nhìn thấy trên bờ biển có rất nhiều người. Phỉ Ca Lan đảo vịnh trên, một vị trên người mặc bikini Âu Châu nữ tử nghe được trên đại dương động tĩnh. Nàng lấy xuống kính râm, ngóng nhìn một mảnh vẩn đục giống như dạ ma thống trị hải dương cùng bầu trời. Bỗng nhiên to lớn kiệt hải cử công xà từ trong nước biển màu đen tham đứng lên. Một sừng hầu như chạm được màu đen đám mây. Thân thể càng từ một đống đứng sừng sững nguy nga tháp canh. Lần này cho nàng mang đến to lớn tâm linh sung kích. Triệt để quên chính mình chính đang sái ánh mắt dục mà không có hề ra chỉ có điều. Trên bờ biển người cũng không có người nào có tâm sự đi thưởng thức này xuân quang. Bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn ngoài khơi. Rõ ràng trước một khắc còn bầu trời trong trẻo, thoáng qua biển đen hỗn thiên, giống như ác long rào hải. Khó mà tin nổi nhất chính là ở như vậy ác liệt hải cảnh dưới lại còn có một chiếc màu trắng xa hoa du thuyền. Quanh thân bị hào quang màu vàng ấm cho bao phủ. Một mực nhưng là một lần nữa lái vào đến kinh khủng kia hắc thủy khu vực bên trong. Mẹ chứng, những người này có hay không điểm đầu óc a? Còn rất sao không chạy? Lão nói người Trung Quốc chúng ta không có chuyện gì yêu vây xem trò vui. Cũng không nhìn một chút các ngươi những này Âu Châu lão không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Làm sao còn không biết chạy? Triệu Mãn Duyên bất mãn mắng to lên. Những người kia không xua tan, bọn họ căn bản không dám đăng đảo. Nếu như một con thống lĩnh, bọn họ còn có lòng tin đem một vài phá hoại kỹ có thể khống chế ở vịnh nơi. Có thể một con á quân chủ xông vào, hơi hơi cho cái tên này một chút thời gian, cả hòn đảo nhỏ đều có thể bị nó cho làm trầm. Bọn họ thật không dám mạo hiểm hướng về nơi đó dẫn rồi lần này có thể làm sao bây giờ? Chăm sóc bọn họ, chúng ta phải xong đời. Mạc Phàm đau cả đầu. Vì sao chạy ở đại địa Trung Hải trên? Thật vất vả gặp phải một cách đảo lại còn có người nghỉ phép. Không biết hiện tại Hải Dương nguy cơ rất nghiêm trọng sao? Địa phương cách xa thủy một chút không được không có lục địa. Mạc Phàm liền rất khó ra tay. Dựa vào Triệu Mãn Duyên, hay đi, Mục Bạch ba người là không chịu được nữa. Á quân chủ thế tiến công A ba xe. Đừng chỉ nhìn, muốn nghĩ biện pháp. Mạc Phàm nói với A ba xe, nếu như ngươi liền điểm ấy nguy cơ đều xử lý không được, lại có tư cách gì làm ta khế ước chủ? Hừ, A ba xe cực kỳ cao lạnh nói rằng. Mạc Phàm không nghĩ tới này đều bị khinh bỉ một phen.